Phật Pháp ứng dụng. Phật kính bạch trên đài đức giảng sư trưởng ban tổ chức chủ trì tu viện Tường Vân, thưa toàn thể quý vị hành giả khóa tu một ngày an lạc lần 28 Người xưa có câu: muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học. Chúng ta đến chùa tu tập trong suốt những thời gian qua, chỉ lắng nghe các bậc tôn túc thuyết giảng Phật Pháp để chúng ta áp dụng vào trong cuộc sống, nhằm đem lại sự an lạc, hạnh phúc cho bản thân, gia đình và xã hội. Tuy nhiên trong đó vẫn còn những khúc mắc, vẫn còn những thắc mắc chúng ta chưa được giải quyết, mà nó vẫn còn quyết nghi ở trong lòng. Vì thế, tuy học Phật Pháp, nhưng canh cánh trong lòng vẫn còn những điều chưa thông, chưa tỏ. Nhằm đáp ứng nguyện vọng của hầu hết tất cả quý vị Phật tử, tiếp theo, kỳ trước, chương trình vấn đáp Phật Pháp, lần này, lần thứ 28 của khóa tu, cũng là kỳ 2 của chương trình vấn đáp Phật Pháp, sẽ do đích thân Đại Đức Chủ Trì Tu Viện Tường Vân đứng ra là người quyết nghi tất cả những khúc mắc cho chúng ta. Một lần nữa, thay mặt cho toàn thể hành giả, chúng con xin được tri ân và nhiệt liệt chào mừng Đại Đức. Kính thưa quý vị, tất cả những câu hỏi quý vị gửi đến cho ban tổ chức, theo sự chỉ đạo của Đại Đức Chủ Trì, chúng tôi giữ lại nguyên văn của tất cả các câu hỏi đó và đã được lựa chọn trong mấy trăm câu hỏi để làm sao giải đáp một cách trọn vẹn cho tất cả quý vị. Tuy nhiên, thời gian hữu hạn không thể làm vừa lòng hết thảy tất cả những quý vị đã nêu và đặt vấn đề bằng các câu hỏi. Nhưng bằng tất cả sự cố gắng của ban tổ chức, có những câu hỏi trùng lắp, có những điều nghi vấn của quý vị vẫn tương đồng. Qua đó, ban tổ chức sẽ dựa vào các ý để mà trả lời. Mong tất cả quý vị, nếu những người nào có những điều thắc mắc chung chung, chúng ta có thể lấy đó như là câu trả lời mà từ phía Chư Tôn Đức dành cho tất cả quý vị, để chúng ta có thể được thông tỏ những điều còn nghi vấn trong lòng. Không mất thời gian nhiều của thính chúng, giờ phút này chúng tôi sẽ nêu câu hỏi mà quý vị đã được Chư Tôn Đức lựa chọn, quý vị gửi đến cho ban tổ chức. Câu hỏi thứ nhất có nội dung như sau. Kính thưa Thầy, con có một dấu hỏi trong lòng mà con không biết, mong Thầy chỉ dạy cho con. Trong lúc con tu tập, con luôn nghĩ bậy bạ, nhất là những lúc con tụng kinh, trì chú và lạy Phật. Tâm trí con luôn luôn nghĩ bậy mà con lại không biết tại sao. Ví dụ, khi đang lễ Phật, con lại nghĩ rằng sao ông Phật này điên quá chừng. Chẳng biết con bị một bệnh lý gì không, hay đây chính là tội nghiệp của con rất là nặng. Con xem trên mạng cũng có rất nhiều người có những bệnh như con. Vậy con có tội nặng lắm không? Con sợ tội lắm, nhiều lúc con không dám lạy Phật nữa. Nhưng con đã quy y rồi, chỉ một mực cố gắng không nghĩ những chuyện bậy, nhưng những việc đó luôn xuất hiện trong đầu. Kính mong Thầy giải đáp cho con, thành tâm cảm tạ Thầy. Đây là câu hỏi thứ nhất của một vị Phật tử đã gửi đến nhằm chia sẻ những điều khúc mắc trong tâm bấy lâu nay. Chúng con xin phép Thầy để Thầy có thể giải đáp. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa hành giả khóa tu một ngày an lạc, trước hết Thầy xin chúc mừng cho tất cả các vị sắp hoàn thành một cái ngày tu an lạc tốt nhất, và các vị đã vượt qua được những thử thách, và đến giờ này các vị vẫn còn những cái cử chỉ và những cái thái độ còn tích cực nhiệt tình tu hành. Chúc các vị một ngày đem lại lợi ích thiết thực, an lành. Và để trước khi trả lời câu hỏi này thì tôi cũng nói luôn, hồi nãy thì tụng kinh các vị tôi có đi hết các giảng đường, và tôi thấy riêng giảng đường 2 thật sự buổi chiều do trực tiếp về nắng cho nên là tương đối nóng. Tôi cũng xin là hứa lần này tôi sẽ cải thiện một cách tốt nhất. Nếu cái phần ở giảng đường 2 không được cải thiện thì tôi xin chịu tội với tất cả các vị. Thì nói chung thì tôi cũng thấy, trước hết tôi cũng cảm ơn tất cả các vị về tu học với tinh thần rất là nhiệt huyết. Hồi trưa tôi có gặp một vị Phật tử gặp tôi thì họ vào cúng dường, cái tôi nói ở đây ăn ngủ vất vả quá hả cô? Cái cô nói thầy vất vả mà nó vui vẻ. Thì tôi cũng rất là cảm ơn tất cả các vị về đây bằng cái tinh thần tu học. Cái an vui của chúng ta là pháp lạc, có tu, có học, có sinh hoạt, có thực tập, nó đã đem đến cho chúng ta một sự trưởng thành về mặt trí tuệ và tâm thức của chúng ta. Đó là điều dấu hiệu đáng mừng. Và tôi thấy trong những ngày tu học, đa phần tất cả chúng ta đều thể hiện được sự tinh tấn, và các vị có một cái hướng tu học rõ ràng, chứ không phải là cầu vui, hay là cũng không phải là về để mà chen lấn vô ngõ hẹp để làm gì, mà tất cả chúng ta đều có một nhiệt huyết tu tập rất tốt. Đó là dấu hiệu đáng mừng. Xin chúc mừng tất cả các vị. Giờ phần còn lại của câu hỏi thì tôi hỏi sẵn ở đây trong hội trường, tôi nói thật, có ai có gặp trường hợp tương tự như thế này không, đưa tay lên thầy coi. Nhiều dữ vậy đó hả? A-di-đà-phật. Tôi xin thưa với tất cả các vị, tại sao tôi chọn những câu hỏi này? Thật ra cái câu hỏi này không phải là lần đầu tiên trong đời tôi gặp phải. Cũng chính vì câu hỏi này mà tôi đã giảng với các vị cái bài giảng là làm bạn với ma. Nếu sau này các vị về xem lại bài giảng làm bạn với ma thì các vị sẽ có một cái trả lời rất rõ ràng với vấn đề này. Còn riêng hôm nay trong thời gian cho phép, tôi xin được trả lời với các vị. Những ý tưởng sằng bậy mà khi chúng ta hành lễ tụng kinh mà chúng ta có những ý tưởng ra đối với Đức Phật hay là các bậc thánh, cái điều này bản thân tôi trong quá khứ cũng gặp phải. Tôi nói thật không hiểu tại sao khi mình khởi lên một sự gì đó kính trọng Đức Phật nhất thì nó lại xuất hiện ra một câu dơ bẩn nhất liền theo đó trong quá khứ của tôi. Tôi nói thật sự với các vị, trong những tháng ngày đầu tôi thiếu điều muốn tê liệt với cái ý niệm này. Mình càng cố gắng để mình dẹp nó chừng nào thì nó lại càng hiển hiện những điều ghê gớm nhất, tội lỗi nhất và tục tiểu nhất trong đầu của mình. Và tôi đã quằn quại với cái điều này, tôi không hiểu là tại sao. Bởi vì trong lòng tôi vì sợ tội á, tức là tôi nói là những ý niệm này có ra là đọa địa ngục, là chết, là tội, là thế này thế kia. Và bằng mọi cách tôi phải kìm nén nó, kìm nén một cách đau thương, có những khi sức mồ hôi luôn như thế, gắng quên đi. Và thậm chí nói thật với các vị, có những lúc tôi nói thà tôi chết đi còn tốt hơn để có những ý niệm này. Tôi suy nghĩ nếu ý niệm này nó kéo dài như vậy, chết chứ chịu đời gì nổi. Tại vì mình có một cái ý tưởng đối với Đức Phật như vậy là tội lỗi, là xúc phạm ghê gớm. Và tôi nói thà bây giờ cho tôi chết đi còn sướng hơn những ý tưởng này. Cũng vì những chỗ đó mà tôi đã hiểu ra được, tìm ra được giải pháp mà tôi mới có vấn đề chia sẻ và giúp với các vị trong thời gian qua. Và tôi cũng muốn các vị giải quyết được vấn đề này được tốt đẹp nhất trong cái khóa tu lần này. Và tôi nghĩ rằng đây là điều rất đơn giản thôi. Sự thật với các vị, vì các vị quá kính trọng Đức Phật là một bậc thầy, một đấng tôn thờ, thì không thể nào có một từ ngữ ý niệm gì bất tịnh hay là dơ hay là xấu đối với Đức Phật được cả. Nhưng mà các vị nhớ kỹ rằng con người chúng ta ý niệm rất là ngộ nghĩnh. Cho nên ở đây tôi mới nói với các vị là các vị càng chống đối với ý niệm chừng nào thì nó càng phủ dây và ngập tràn chừng đó. Và vì vậy tôi mới kể với các vị trong một cái bài giảng làm bạn với ma, tôi có kể cái câu chuyện mà của một cái anh võ sĩ mà ảnh chặt một con ruồi đó. chặt con ruồi nó thành hai con, chặt hai con thành bốn con, chặt bốn con thành tám con. Tức là ảnh dùng bằng tất cả sức lực ảnh chém ruồi, mà chém như thế càng chém, chém giết nó thành một bầy như thế này, và ảnh ngất xỉu trong cái đám ruồi luôn, quá mệt mỏi. Và cái hình ảnh cuối cùng còn lại là khi ảnh bừng toan mắt dậy, ảnh đưa tay ra ảnh đón một con ruồi bằng một thái độ không sân giận, chấp nhận như một người bạn, thì tự nhiên con ruồi trở thành một cánh hoa đào. Và từ đó không phải là một đám ruồi nữa mà một đám đào. Những cánh đào rơi xuống xung quanh anh không còn là ruồi mà là một những cành đào rất tươi rất đẹp. Cái đó là những người ngộ về thiền mới có thể có được một cái clip hay như thế đó. Mà các vị về coi lại cái đĩa làm bạn với ma tôi đã nói. Ý niệm của chúng ta mà chúng ta càng chống đối thì nó cũng giống y như anh chàng đó. Tức là chúng ta càng làm tâm hồn chúng ta trở thành một bãi chiến trường. Một ý niệm này chúng ta muốn dẹp nó đi thì nó sẽ sanh ra hai ý niệm. Hai ý niệm này chúng ta muốn dẹp nó đi nó sẽ thành bốn ý niệm. Các vị phải thấy như vậy. Và chúng ta càng muốn đè nén ý niệm, mà nhất là những cái chúng ta sợ hãi, lo lắng, mà chúng ta muốn nó dứt đi chừng nào trong tâm hồn, thì nó lại là khởi dậy một cách rất mạnh mẽ trong tâm hồn. Cho nên ở đây chúng ta nên nhớ cái câu là khi cố quên là trong lòng nhớ thương là tâm lý học. Câu này tôi nói thật sự, những nhà tâm lý kinh nghiệm về tâm lý mới nói được những câu này, và những người kinh nghiệm về Phật học mới làm được những cái clip đó. Cho nên chính giờ vì chỗ đó, ở trong cái chứng đạo ca Vĩnh Gia Quyền Giác có một câu là bất cầu vọng tưởng, bất cầu chơn, là chỗ này. Chúng ta không tìm vọng tưởng mà chúng ta không tìm chân như. Bởi vì tất cả các pháp hằng chơn, hằng thường, tâm chúng ta vốn thanh tịnh an lạc, nhưng mà lại chúng ta giấy niệm, vì chúng ta biến tâm chúng ta trở thành bãi chiến trường. Vì vậy cho nên tôi khẳng định với tất cả các vị, những ý niệm dơ xấu trong đầu nếu chúng ta cho đó là tội lỗi, là chúng ta sẽ càng đau khổ và quằn quại với những ý niệm này tới chết mà thôi. Thậm chí chúng ta có thể chết vì những ý niệm này, bởi vì chúng ta quá sợ hãi, chúng ta sợ tội mà nó ra chứ không có gì cả. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng ta không có ý niệm đó, nhưng ý niệm này là một tạp niệm, là ma niệm, là một ý niệm không phải ý niệm của ta muốn. Cho nên hãy để các pháp nó tự sanh và nó tự diệt, chúng ta không lỗi phải gì về trong chuyện này. Nếu chúng ta cảm thấy rằng các pháp tự sanh thì tự diệt, lòng chúng ta không vướng bận với những ý niệm, những câu tục tằn, những hình ảnh dơ xấu đó, thì tất cả các pháp nó đều rơi rụng, nó là những con ruồi sẽ trở thành những cành hoa đào rơi rụng xung quanh chúng ta. Nếu các vị không cảm thấy mà cảm tội lỗi về những câu đó, và cũng đừng để tâm đến nó, và cũng không cần thiết nó là cái gì, thì nó sẽ tự mất trong tâm hồn của chúng ta mà chúng ta không biết mất lúc nào. Chúng ta cứ để tâm đến những gì chúng ta đang tu, đang tập, đang ngồi thiền niệm Phật, đang thành kính Đức Phật, hay là đang hành trì một cái phương thức gì đó. Chúng ta cứ thành chánh niệm trong hành động của chúng ta, mà không cần phải chống đối đè nén nó khởi nó cái gì đó. Đó là chuyện của nó, đó là chuyện của nó, không phải là chuyện của ta. Đó là những cái ý niệm tự sanh tự diệt trong lòng chúng ta. Nó muốn sạch, nó muốn dơ, nó muốn cái gì đó, đó là chuyện của nó. Và nếu chúng ta được như vậy, tự con người chúng ta an nhiên tự tại, và tự chúng ta hãy cảm thấy giải thoát nhẹ nhàng, và chúng ta không còn phải bận tâm và lăn lộn khi cảm nghĩ rằng những ý niệm đó có tội trong lòng chúng ta. Vì chúng ta cho nó là tội, nó sẽ trở thành tội. Nhưng chúng ta vô tình, chúng ta không cần để tâm đến nó, thì nó tự biến mất trong lòng chúng ta. Đừng có biến lên trở thành bài chiến trường. Tôi đã cho các vị thí dụ rồi. Trong ý niệm chúng ta chánh niệm, tôi cho nó là một cái đống vàng. Và tà niệm, tạp niệm, vọng tưởng, tôi cho nó là đống rác. Và ý thức của chúng ta, tôi cho nó là một ánh đèn pha. Ánh đèn pha là chỉ có một, nhưng mà đối tượng để pha là hai. Tức là giữa chân như và vọng niệm đó, hay là giữa chánh niệm và vọng niệm. Vậy thì bây giờ nếu chúng ta không thích cái đống rác này, mà chúng ta không thích mà chúng ta cứ để ý nó hoài, thì cũng giống như là chúng ta lấy cái ánh đèn pha mà chúng ta pha đống rác, vô tình làm cho đống rác nó tỏ sáng trong đầu chúng ta. Như vậy thì bây giờ chúng ta cho nó là rác, không cần để ý tới, thì chúng ta cứ Cứ để ánh đèn pha, tức là ý niệm tỉnh thức của chúng ta qua, đống vàng thì đống rác nó tự tối. Có đâu mà chúng ta cứ chống đối và chúng ta cứ để tâm, vô tình chống đối để tâm lại làm cho đống rác nó sáng lên trong đầu chúng ta. Như vậy thay vì chúng ta làm cho chánh niệm nó tỉnh giác, nó sáng lên trong đầu, thì lại là làm cho vọng niệm sáng lên trong đầu. Vậy là chúng ta cố tình để dẹp nó mà vô tình làm cho nó tăng trưởng hơn trong đầu chúng ta, để trở nên những ký ức nó mạnh hơn trong đầu chúng ta. Vậy thì bây giờ thì thế nào? Chỉ cần vô tình với tất cả những ý niệm này, và nó là cái tự sanh tự diệt, đừng bao giờ mặc cảm tội lỗi với những ý niệm đó, thì tất cả những vọng niệm, những ý niệm về những sự sằng bậy đó, nó tự biến mất khỏi tâm thức chúng ta. Đó là một giải pháp hữu hiệu nhất cho chúng ta hành trì. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy cái câu hỏi thứ nhất đã được trên Đại Đức chỉ dạy. Thì quý vị nào có những điều tương tự thì chúng ta có thể thông qua đó mà biết được. Nếu chúng ta xem đó là những điều nặng nề tội lỗi thì chắc chắn trong lòng của chúng ta không thể nào thoát khỏi những sự khổ đau. Phải vô tình với tất cả những điều đó thì chắc chắn chúng ta sẽ làm nhẹ vơi đi những điều suy nghĩ không hay không tốt, để cho tâm chúng ta giữ được trạng thái an lành và trong sạch hơn. Câu hỏi thứ hai có nội dung như sau. Kính bạch trên thầy, con thấy những người sống ở thành phố có rất nhiều điều kiện để thả cá và phóng sanh, nhưng ở dưới quê, nhất là quê con, đa số người dân làm nghề chài lưới. Con thấy họ rất là tội lỗi, nhưng không biết phải khuyên họ như thế nào. Nhiều lúc con khó khăn, nhưng lại gặp nhiều người khó khăn hơn nữa. Con không thể giúp đỡ họ được gì nhiều, trong lòng cảm thấy rất là chạnh xót. Một buổi sáng, con ý muốn phóng sinh nên đi ra chợ để mua cá thả xuống bờ ao gần nơi nhà. Trên đường đi, con lại thấy một số những người ngồi để câu cá. Nhìn cảnh tượng đó, con quyết định không phóng sanh nữa. Vậy tất cả những việc làm và ý niệm trên của con có trái lời Phật dạy hay không? Kính mong thầy giải thích. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các vị, thì trước khi tôi trả lời câu hỏi này, tôi có ngày hôm qua tôi có trao đổi với một cái vị đó là đệ tử của tôi ở Nha Trang. Cô có kể một câu chuyện là con của cô có xem một cái chương trình hình như là Vua Đầu Bếp hay gì đó. Thì có một anh thí sinh đó, ảnh thi tới cái công đoạn mà làm cái việc mà gọi là gì đó, tôm hùm cua biển gì đó mà sống á, tức là chế biến thực phẩm sống. Thì anh ta xin bỏ cuộc. Anh ta nói là anh ta là người có quy y học Phật và anh ta không có làm những điều này là coi như là phạm giới tội lỗi. Thì cái người giám khảo mới nói với anh ta rằng nếu anh nói như vậy, vậy là tất cả chúng tôi đây là người tội lỗi à. Thì anh thí sinh này mới trả lời là việc đó thì em không biết, nhưng mà riêng em là người quy y theo Phật, em thấy việc sát sinh và làm những chúng sinh còn sống như vậy em không làm được, cho nên là em bỏ cuộc. Qua cái sự trao đổi này, tôi thấy anh thí sinh rất hay. Có thể anh giải quyết chưa được một vấn đề, nhưng anh đã làm trọn vẹn cái hành động của mình đối với cái hành động là năm giới, trong đó có giới sát. Thì tôi có trao đổi, tôi mới nói như thế này. Ở đây không ai nói cái người sát sanh là tội lỗi theo góc độ của luật pháp. Tôi muốn nói thẳng là như vậy. Ở đây chúng ta nên nhớ rằng không phải Phật đặt ra sát sanh, trộm cắp, tà dâm có tội là quan điểm của Phật giáo, hay là đó là điều Phật đặt ra cho người Phật tử. Chúng ta có làm hay không, đó là việc của chúng ta. Không phải chúng ta không vi phạm luật pháp, có nghĩa là chúng ta không có một cái vấn đề tội lỗi về nhân quả. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Tôi đã nói với các vị điều này rất nhiều. Cái việc này các vị không vi phạm luật pháp, nhưng các vị đã tự thất bại với chính lương tâm của mình trên hành động đó. Và điều này các vị không vi phạm luật pháp, các vị cứ làm, cứ ăn, cứ sống, cứ làm mọi thứ, đó là quyền của các vị. Các vị có quyền tự giai và tự trả. Còn những cái người, người ta thấy không cần giai trả, hoặc người ta không muốn giai trả, người ta tự không làm. Không hẳn là không vi phạm luật pháp có nghĩa là không có gì cả. Chúng ta đừng nên nói những cái điều như vậy lại nó là không hay. Cho nên tôi muốn nói với tất cả các vị, cách đây khoảng một năm, có một vị đó là cảnh sát hình sự, và sau khi bỏ nghề khoảng hơn 10 năm, dai dứt mặc cảm tội lỗi trong cuộc đời là do anh đã tự chính tay mình đã tử hình khoảng 3 người trong cái đời hành nghề của anh. Và mẹ anh lại là một người Phật tử có tu, có quy y, và bây giờ thấy con làm cái hành động đó, mẹ anh ngăn, nhưng mà anh nói rằng cái việc này là anh làm theo luật pháp. Và sau đó anh có mặc cảm tội lỗi trong cuộc đời, anh có đi hỏi tôi. Tôi nói với anh rằng anh làm việc đó là luật pháp hay là sự đề nghị của ban ngành, anh không có sai về mặt luật pháp, nhưng anh đã tự thất bại chính lương tâm của anh. Tôi nói như vậy là tại sao? Tôi nói một việc không sai luật pháp, nhưng không phải là ai cũng có thể dám làm về điều đó. Tôi mới hỏi với anh đó rằng là bây giờ tôi nói là cắt cổ con gà có vi phạm luật pháp không? Không. Nhưng mà tôi hỏi với anh rằng có phải là ai cũng có thể cắt được cổ con gà này không? Cũng là không. Như vậy ai vượt qua được lòng nhẫn tâm của mình mới có thể được hành động đó. Anh không sai luật pháp, nhưng mà anh đã chiến bại với chính lương tâm của mình. Anh đã đủ can đảm để anh làm điều đó, có nghĩa là lòng nhẫn tâm của anh tương đương như thế. Có nghĩa là anh ở đây anh hành xử nó không sai luật pháp về mặt nguyên tắc. Nếu mà người vi phạm luật pháp phải có người chấp hành luật pháp để thực hiện về điều đó, đó là công lý. Nhưng mà tôi muốn nói với các vị ở đây, khi chúng ta hành động một cái hành động nào đó, chúng ta phải đủ bản lĩnh để vượt qua những cái gì của lương tâm mình, hay là của những cái gì đó trong cái con người của mình mới có thể làm được điều đó. Như vậy thì tôi so sánh những cái hành động nhỏ thôi, giết gà, dịch heo, chó, tất cả những hành động đó là chuyện bình thường của cuộc sống đời thường, nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Nếu một người có sự tu tập, hoặc là một người có từ bi, hay là một người có thể do nhát hay là gì đó không biết, nhưng mà có thể là do lòng yêu thương, thì không đủ can đảm và bản lĩnh để có thể thực hành những điều đó. Như vậy ở đây chúng ta thấy điều gì? Đó là một quy luật trong cuộc đời của chúng ta tự thấy về cái hành động đó. Mỗi con người chúng ta tự chọn cho mình một cuộc sống, không ai ép chúng ta. Trên nguyên tắc trong cuộc đời là như vậy. Nhưng một người làm, một người không làm là do lý do gì? Thì vấn đề đó tự chúng ta có câu trả lời. Như vậy ở đây tôi không kết tội, ở điều đó không kết tội các vị giết gà, giết vịt, tôi không kết tội. Các vị nên nhớ là như vậy. Nhưng mà tự thân của hành động chúng ta là một sự trả giai của nguyên tắc trên cuộc đời này. Cho nên bây giờ, ví dụ như bây giờ ở thành phố có điều kiện phóng sanh, ở quê không có điều kiện phóng sanh, cái việc phóng hay không tùy chúng ta. Tùy chúng ta, những cái gì chúng ta giai thì chúng ta trả. Đó là quy luật Đức Phật đã nói trên vấn đề của nhân quả. Cho nên các vị đừng nghĩ rằng do học Phật mới có những điều này. Không phải. Dầu không có Đức Phật trên đời, không có giáo lý Đức Phật trên đời, thì hành động giai trả này vẫn là quy luật mà không cần sự bào chữa của bất cứ một ai. Không có thể ai bào chữa về điều này. Chúng ta có quyền suy nghĩ về hành động chúng ta có thể tốt xấu, đó là suy nghĩ của riêng chúng ta. Nhân quả không vì những suy nghĩ riêng của chúng ta mà nó có thể lệch đi quy luật của nó. Cái này chúng ta nên nhớ là như vậy. Chúng ta làm được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, không thì chúng ta sống trong cuộc đời tương đối. Vì điều đó không ai lỗi phải ở chỗ này cả, chúng ta tự làm tự chịu. Đạo Phật chưa bao giờ kết tội ai về điều đó. Đức Phật chỉ giác ngộ được rằng sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, vân vân, đây là những điều mà chúng ta phải trả giai theo quan trái của nó như một quy luật. Giữ được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, không giữ cũng chả sao đối với người học Phật. Tại vì các vị tự làm và các vị tự chịu về điều đó mà. Đâu phải các vị làm là người khác chịu, hay là các vị làm ông Phật chịu, hay là tôi làm các vị chịu. không phải ai chịu thay cho ai về hành động đó. Cho nên khi nào chúng ta cảm thấy làm được một điều gì đó thì chúng ta cứ làm, mà không làm được hôm nay thì dịp khác làm. Cho nên trong quá trình tạo tác nghiệp sát của chúng ta trong cuộc đời, hay là sát sanh gì đó, không phải là người Phật tử thọ giới thác mới làm những điều này có tội quan đường. Chúng ta có đạo nào hay không đạo, có một danh nghĩa gì hay không, hay là một kẻ bất tín gì cả, đó là việc của riêng chúng ta. Trên nguyên tắc hành động này nó sẽ trả dai là quy luật. Bởi vì người đời có quan niệm rằng đạo Phật nói sát sanh có nghĩa là Đức Phật đặt ra, cho nên họ thấy họ không đạo Phật, họ không tín ngưỡng đạo Phật, có nghĩa họ tự do về điều đó, quan đường, không bao giờ có những chuyện quái quâm như vậy. Giống như rượu, ai uống quá nồng độ sai, chứ không phải là người Phật tử về uống rượu mới sai. Các vị có thấy điều này không? Đâu phải là người Phật tử đi thọ giới về uống rượu mới xỉn. Còn thằng đó không phải là Phật tử, nó uống tới như hũ hèm nó cũng không xỉn. Làm gì có chuyện đó. Cũng vậy, mọi thứ trên cuộc đời là quy luật. Đức Phật chỉ giác ngộ thấy quy luật đó, chứ không phải Đức Phật đặt ra những điều này. Cho nên có những người cứ tự nhận rằng mình không phải là Phật tử, có nghĩa là mình muốn làm gì làm. Nếu thực sự thật về điều đó như thế, Phật đặt ra cho người Phật tử là Đức Phật không có từ bi và không có trí tuệ gì cả. Đức Phật tự ràng buộc và làm giảm đi sự phát triển và tự do của con người. Và Đức Phật làm cho những người Phật tử bị chướng ngại trên con cuộc sống và thiệt thòi trong cuộc sống này. Nếu đúng nghĩa là như vậy. Còn đây đâu có điều đó. Đây là quy luật. Đức Phật là người giác ngộ chân lý, chứ không phải Đức Phật là nhà tôn giáo học. Các vị về nghe những bài giảng của thầy giảng giống như nhận thức Phật giáo nè, đạo Phật tôn giáo và tín ngưỡng nè, hay là bài giảng gần đây quy y những điều cần biết. Các vị sẽ có câu trả lời về điều này rất rõ ràng. Vì vậy ở đây chúng ta đừng phân vân với những hành động đó. Làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Thậm chí hôm nay chúng ta ăn, ngày mai chúng ta phóng sanh, rồi mai chúng ta ăn là mốt phóng sanh. Ăn bao nhiêu trả nhiều, phóng sanh nhiều, có công đức bấy nhiêu. Đó là việc quan trọng, có bù trừ được hay không là một chuyện khác. Việc đó cộng trừ nhân chia của nhân quả, chứ không phải là tôi ở đây tôi có biết được. Tôi không hiểu được cái điều đó của các vị. Quy luật này vô cùng quan trọng. Cho nên ở đây chúng ta phóng sanh, còn người khác bắt, đó là gì của họ. Chúng ta ban tặng sự sống cho một chúng sinh bằng cả lòng từ. Chúng ta đã tự chiến thắng những lòng ích kỷ, những lòng sát hại của chúng ta, là chúng ta đã có công đức rồi. Thiên hạ muốn làm gì đó là việc của thiên hạ. Nhưng ở đời chúng ta cảm thấy rằng nếu chúng ta thả cái đó mà thả vô cái lò của họ rõ ràng quá, thì chúng ta lại là làm việc không có trí tuệ. Nhưng mà cho nên là khi mà chúng ta thấy những trường hợp người ta giăng bẫy này kia, chúng ta có thể né tránh được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Còn cái chuyện còn lại đó là chuyện của thiên hạ. Chứ không phải nói là như vậy, gỗ tôi nè, thả vô đây đi, tôi tội cho bà lấy phước thì tôi lấy tội. Cái tội đổ hết vô đổ bả, rồi bả ôm về. Cái chuyện nó không có như vậy, phải không? Chúng ta cũng phải có một sự chọn lựa bằng cái hiểu biết của chúng ta. Nhưng trên cuộc đời nó là quy luật như vậy. Các vị đừng có cộng trừ nhân chia và bận lòng những việc đó. Chúc các vị đầy đủ hiểu biết, an lành và vượt qua những thử thách. A Di Đà Phật. Chúng con xin cảm ơn thầy, và không biết câu trả lời vừa qua của thầy có đáp ứng được những điều mong mỏi của quý vị không. Chúng con xin phép được qua câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ ba gồm nhiều ý nhỏ được chúng con tổng hợp của ba quý vị Phật tử. Ý thứ nhất, vị Phật tử xin hỏi: trên đường con đi bán về, ngang qua chùa đến giờ tụng kinh buổi tối, tiện đường con ghé vào đọc kinh luôn mặc dù con chưa tắm. Không biết việc dơ giấy này có bất kính với Phật hay không. Ý thứ hai, ở nhà con có thờ Phật Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng con không biết Ngài Quán Âm và Ngài Chuẩn Đề là hai hay một. Nhà có thờ Phật nhưng con lại không tụng kinh ở nhà bao giờ, mà luôn đến chùa để tụng kinh. Như thế có mắc tội với Phật vì thờ mà không cúng không? Ý thứ ba, con là Phật tử buôn bán ở chợ, nhu cầu con ở chợ nhiều hơn ở nhà, cho nên những lúc rảnh rỗi con đem sách Phật ra để đọc. Với tư thế nằm trên ghế xếp, việc làm này có bất kính và tổn phúc hay không? Kính mong Thầy chỉ dạy thêm cho chúng con về vấn đề này nữa. Khi ông bà, cha mẹ chúng con chết, được bao lâu chúng con mới thỉnh hình để thờ chung với tổ tiên và thờ Phật với ông bà tổ tiên cùng một bàn thờ có được hay không? Kính mong Thầy hoan hỷ giải đáp. Đúng là đời các vị có nhiều khê ghê gớm, không đơn giản tí nào cả. Những điều mà chưa bao giờ ai nghĩ tới mà các vị lại nghĩ ra. Xin thưa với tất cả các vị, thì bây giờ tôi xin trả lời như thế này. Câu trả lời đầu tiên là các vị đi buôn bán về, các vị chưa vệ sinh tự thân của mình mà các vị vào tụng kinh. Cái lỗi với Phật tôi chưa biết có hay không, nhưng mà nếu cái mùi không tốt sẽ làm bất lịch sự với những người tụng kinh xung quanh mình. Nếu chúng ta đi làm những cái việc mà buôn bán đồ khô thì còn đỡ, mà lỡ bán cá thì nguy hiểm. À, thành ra cái này tôi nghĩ đối với Phật thì nó không có lỗi đâu, nhưng mà có lỗi trước hết là đối với những người ngồi xung quanh mình đó. Cho nên tôi thiết nghĩ, nếu sự thật đối với Đức Phật không quan trọng về việc đó. Đức Phật, tôi đã từng nói với các vị, Đức Phật là viên kim cương. Mà viên kim cương có bỏ vô hầm phân ngàn năm đi chăng nữa, các vị lấy ra, các vị đem ra chợ bán, có khác gì với viên kim cương các vị để trong tủ không? Có không? Không, chứ không phải là nơi mà bán kim hoàng, kim cương. Ta nói, cái viên kim cương này nó nằm ngàn năm trong đống phân, còn này nó bỏ trong tủ cho nên cái giá này thấp hơn giá này. Có không? Không bao giờ có chuyện đó. Không? Giá trị đã là kim cương thì các vị có thể vào bất cứ một nơi nào, tự thân của kim cương không bao giờ đổi thay. Cho nên á, tánh Phật sáng ngời như lưu ly. Hồi chúng ta có một cái bài kệ gì đó, Phật thân thanh tịnh tợ lưu ly, Phật diện du như mã nguyệt quy, Phật tại thế gian thường cứu khổ, Phật tâm vô xứ bất từ bi, là chỗ này. Hai cái câu đầu, Phật thân thanh tịnh tợ lưu ly, tức là thân Phật nó trong sạch, nó như lưu ly như vậy. Phật diện du như mã nguyệt quy, tức là mặt Phật nó tròn sáng như là ánh trăng tròn như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng, nếu đã tự thân Đức Phật vậy thì chúng ta không có lỗi với Phật. Bây giờ tôi nói như vậy, ví dụ bây giờ tôi thí dụ những người bệnh dơ dái bản thân, vậy là không thể hành đạo, không thể tu hành, không thể lại Phật, không thể tụng kinh được sao? Các vị có thấy có những người bệnh mà không thể mà khác hơn được, mình mẩy phẫn quế như thế. Nhưng mà nếu mà Đức Phật vì cái chỗ đó, vậy là những người này hành lễ lại Phật hay là hoặc niệm Phật là có tội hết trơn trọi rồi. Vậy những chúng sinh nào nhơ nhớp quế trượt như thế đó là vô tình đẩy họ vào địa ngục A Tỳ à. Cho nên chúng ta nên nhớ, khi Đức Phật còn sống, Đức Phật trên đường đi du á thì có một anh chàng gánh phân, đó là Ni Đề. Các vị có nhớ không? Anh ta là một người gánh phân, mình mẩy dính đầy phân người á, chứ không phải là phân gì hết á. Anh ta đi gánh phân trong thành phố để ra chỗ khác đi đổ. Nhưng mà trên đường đi thấy Đức Phật, cái giai cấp của Đức Phật là giai cấp sát đế lợi, tức là giai cấp vua chúa. Mà ngày xưa những giai cấp thấp hạ tiện, chiên đà la đồ như vậy đó, mà hạ tiện làm gánh phân ơ nhô quế, mà đi ngang cái bóng hoặc đi ngang những giai cấp trên là bị đập, bị đánh chết đi thôi. Vì vậy cho nên Ni Đề mà gặp Đức Phật đi từ xa là kiếm cái đường khác né, đâu dám. Bởi vì giai cấp sát đế lợi mà đi ngang hoặc cái bóng hay là đi ngang mặt là chết liền, cho nên Ni Đề phải né. Nhờ Đức Phật né đi đường này, Đức Phật đi bọc lại đang đối đầu, cái thấy đường này Ni Đề chạy ngõ khác, Đức Phật bọc ngõ khác đụng đầu nữa. Đụng đầu giết cái là Ni Đề lại Phật, nói là ông muốn giết tôi hay sao? Nói vậy đó, tại vì đối diện là chết. Nhưng mà Đức Phật đâu có ý đó, Đức Phật muốn độ Ni Đề. lần đầu tiên trong đời mà Ni Đề nghe một lời của người giai cấp Sát Thế Lợi nói: này Ni Đề, ngươi đừng sợ. Đây là cái câu mà để làm an tâm Ni Đề. Ni Đề không thể nào tưởng tượng được một con người của giai cấp Sát Thế Lợi mà có một lời êm ái nhẹ nhàng và từ ái như thế đối với bản thân mình. Sững hồn. Tại vì Ni Đề nghĩ hôm nay là chết chứ không sống nổi. Nhưng mà vô tình là không phải vậy. Đức Phật càng tiến gần hơn Ni Đề càng lết lùi như thế này. Bởi vì thân tôi nhơ quế, ông cũng đỡ đến gần, đúng không? Ông đến gần, đây là những giai cấp khác nó đập tôi chết. Ông không đập thì những người khác cũng đập tôi chết, giết tôi chết để cho tôi sống. Đó. Nhưng mà Đức Phật nói không. Mọi người sinh ra trong cuộc đời là bình đẳng, không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Và Đức Phật mới tiến gần hơn nữa và tự tay Đức Phật dẫn Ni Đề đi xuống sông tắm rửa và đem về ở tịnh xá xuất gia cho tu hành, và sau này được giác ngộ thành A-la-hán. Như vậy các vị thấy rằng tự thân của Đức Phật khi còn thiện tiền trên cuộc đời, nhơ quế cũng không làm giảm đi giá trị và uy tín của Ngài. Thì trên cuộc đời này những dơ quế của con người này đối với pháp thân của Đức Phật là nghĩa lý gì? Cho nên ở đây chúng ta không có lỗi với Phật. Nếu chúng ta một bề tu hành mà nếu bất đắc dĩ không có cách khác chúng ta thành tâm thì việc này không có gì có lỗi. Nhưng nó chỉ là cái lịch sự đối với những người cùng tụng kinh về văn hóa tự thân của chúng ta trong những nơi sinh hoạt công cộng mà thôi. Vì vậy nếu chúng ta không có cách khác, chúng ta sẽ chọn một góc ngồi nào đó mà không ảnh hưởng đến một ai, thì hành động của các vị vẫn xem như là được thừa nhận cái sự tu tập tinh tấn của tất cả các vị. Đây là tôi trả lời câu thứ nhất. A Di Đà Phật. Tức là ở nhà các vị thờ Phật mà không tụng kinh, vô chùa tụng kinh không? Xin thưa với các vị, thờ Phật ở tại gia đình thì đó là chúng ta làm sao cho được trang nghiêm cái bàn Phật. Ví dụ trước khi chúng ta đến chùa tụng kinh, chúng ta sẽ đánh thỉnh chuông lễ Phật, hay là cắm ở bàn Phật gia đình một cây hương. Đừng để, hoặc là chúng ta sau khi đến chùa tụng kinh rồi, chúng ta về nhà cũng là đốt đèn bàn Phật, hay là cắm lên bàn Phật gia đình chúng ta một cây hương, hay là như thế nào đó để cho bàn Phật được sạch sẽ, sáng đẹp và thấy nó thanh tịnh trang nghiêm. Đừng để bàn Phật nơi thờ gia đình chúng ta lu mờ. Nếu chúng ta có những sinh hoạt riêng bận biểu, chúng ta không thể vệ sinh và không thể chăm sóc bàn Phật được trong một vài ngày, đó là chuyện đương nhiên trong một vài hoàn cảnh có thể chấp nhận được. Nhưng hàng ngày do chúng ta đi đến chùa lại Phật tụng kinh mà bỏ bê bàn Phật ở gia đình thì việc này chúng ta nên xét lại. Xét lại. Người ta mới nói là Phật Thích Ca trong nhà không thờ mà thờ Phật Thích Ca ngoài đường ở chỗ này. Cho nên ở gia đình chúng ta bỏ bê bàn Phật mà chúng ta thành kính đến chùa không cũng chưa phải là đủ. Vì vậy có thể chúng ta không tụng kinh ở nhà, chúng ta cứ đến chùa, nhưng bàn Phật ở nhà phải được sạch sẽ, trang nghiêm, và phải nhìn bàn Phật vào nó có cảm giác sinh khí, sinh tồn ở trong đó mới được. Cho nên chúng ta đến nhà ai, bàn Phật trang nghiêm và sinh khí, đó là một cái sinh khí của gia đình. Tôi nói không riêng bàn Phật, bàn ông bà tổ tiên cũng như thế. Nếu một gia đình nào quá bê bối nơi thờ cúng, chắc chắn đó gia đình đó không phải là gia đình đang sung thịnh. Điều này là điều đương nhiên. Đây là một quy luật giữa tâm linh và môi trường bên ngoài. Cho nên gia đình nào chúng ta thấy đến nhà bàn Phật trang nghiêm, bàn thờ tổ tiên dán khéo, không phải là chúng ta trang hoàng quý phái, nhưng mà cái trang nghiêm theo góc độ chúng ta có lòng thành đối với Đức Phật, thì tôi biết chắc chắn gia đình đó đang tốt đẹp về nhiều mặt. Thứ nhất là tất cả các mối quan hệ trong gia đình được ổn định. Cái đây là cái biểu hiện cho chúng ta thấy về điều đó. Cho nên chúng ta không nên được bê bối bàn thờ. Tại vì khi con người chúng ta, khi bê bối bàn thờ có nghĩa là chúng ta đã bê bối với chính bản thân chúng ta vì một lý do nào đó. Tức là lòng chúng ta mệt mỏi, hoặc quên đi, hoặc là quan bận lòng, đang buồn, đang tủi, đang có nhiều ưu phiền gì đó, mà chúng ta lại không còn nghĩ đến những cái vấn đề của tâm linh hay là những nơi thờ phượng của chúng ta. Vì vậy chúng ta làm mới đi, làm tốt đẹp, làm trang nghiêm bàn Phật, đồng nghĩa với làm trong hồn chúng ta được thảnh thơi, và nó làm chúng ta phấn chấn, và sẽ có một cái hướng tốt cho con người của chúng ta. Dù thế nào đi nữa, đó là một cái sinh khí của một gia đình mà chúng ta cần phải hiểu về điều này. Cho nên chúng ta đến bất cứ một ngôi chùa nào mà rác rưởi dơ dái, bẩn thỉu, bông đồ cũ, đồ hôi, đồ tàn lụi, nhang đèn bê bết, dứt phá không phải là những ngôi chùa đang phát triển tốt. Vì vậy cho nên khách có đến chùa hay không đó là việc của khách. Quan trọng nơi chùa đó phải vệ sinh sạch sẽ tất cả mọi thứ trang hoàng, cho dù không cao sang, bình thường, nhưng mà nó phải sạch sẽ dáng khéo. Đó là chuyện của chúng ta. Cho nên ở trong một cái bài kệ mà quét đất chùa, nó có cái bài là Cần Tảo Già Lam Địa, thời thời phước huệ sanh, ti vô nhân khách trí, nhược hữu thánh nhân hành, là chỗ này. Ngày ngày siêng năng quét đất chùa, mỗi ngày tăng thêm phước huệ, cho dù không có khách đến cũng có thánh nhân đi, là ở chỗ này. Vì vậy đó là việc mà lễ sớm hương thơm của tất cả chúng ta là chúng ta phải làm, đó là bổn phận. Vừa một mặt về sinh khí, về một mặt là tâm đức của chúng ta. Các vị đừng quên điều này. A Di Đà Phật. Còn vấn đề mà khi đọc kinh mà nằm trên ghế. Vấn đề này. Tức là các vị, những cái người đi buôn bán là cuộc sống bên ngoài nhiều hơn ở trong nhà. Muốn hành trì tụng kinh lễ Phật nhưng mà ở giữa chợ làm sao mà làm? Cho nên có những lúc nghỉ ngơi lấy kinh ra đọc, thì chúng ta phải biết rằng đọc kinh, hành trì, kinh là hai cái khác nhau. Có những khi chúng ta đọc để tìm hiểu kinh nói gì, còn có những khi chúng ta lấy kinh đó ra hành trì như một pháp môn đang tu. Hai cái này nó khác. Như vậy khi mà chúng ta đọc kinh để tìm hiểu, để nghiên cứu, thì chúng ta có thể phương tiện nằm hay là ngồi hay là nằm ghế dựa gì đó, đó là việc của chúng ta. Nhưng khi chúng ta gọi là hành trì kinh, trừ ra chúng ta bị tàn phế hoặc bị bệnh tật không có cách ngồi được, thì chúng ta có thể nằm để đọc. Nhưng nếu chúng ta ngồi được thì lúc hành trì thì chúng ta nên hành trì ngồi thì tốt hơn. Nhưng Phật dạy cho chúng ta hành trì nó trải qua bốn quay nghi: đi, đứng, nằm, ngồi. Nếu trên căn bản chúng ta không có lỗi trong tất cả các quay nghi về mặt tụng kinh, hành trì, lễ Phật, bái sám, nhưng mà nếu chúng ta đến trước bàn Phật mà chúng ta nằm dài để hành trì thì coi không được. Chúng ta thấy tự nhiên bàn Phật về cái trong nhà vậy, tự nhiên ví dụ mắt ở ngoài đường thì phải rồi, nhưng mà về nhà tự nhiên lại nằm dài vậy, ngửa nằm Phật, thì cái đó coi không được, mất quay nghi. Vậy thì khi nào chúng ta làm lễ trước bàn Phật thì chúng ta phải thể hiện oai nghi rõ ràng. Khi nào chúng ta sắp ngủ hoặc là lúc chúng ta nằm nghỉ ngơi mà chúng ta muốn đọc bài kinh đó, hoặc chúng ta muốn hành trì, đó là trong giai đoạn hành trì về nằm. Hoặc là chúng ta đang đi công việc mà chúng ta cần muốn hành trì, niệm Phật, trì chú hoặc là nhẩm kinh, thì ở đây chúng ta có quyền. Nhưng mà lái xe đừng mắc tụng kinh, ngưỡng mắt lái xe. Cái này tự hại mình, nguy hiểm, phải không? Nếu chúng ta muốn hành trì kinh lúc đó thì chúng ta phải thuộc ở trong tâm. Chúng ta thuộc trong tâm, đừng có câu nệ những hình thức trong những điều kiện không cần thiết, thì chúng ta tự cố chấp bằng một cách sai lầm, tự hại chúng ta rồi đổ thừa: ủa, tôi đọc kinh mà tại sao lại nó bị ủi xe như thế này. Cho nên có những cái hành trì bậy bạ rồi chúng ta là đổ thừa cho kinh điển, cho Phật pháp là chúng ta sai. Cho nên chúng ta có thể linh động hành trì trong đi, đứng, nằm, ngồi, tùy lúc, thế nào cũng được. Nhưng quan trọng nhất là lúc nào cần ngồi là ngồi, lúc nào không tiện ngồi thì nằm, lúc nào không tiện nằm thì như thế nào đó. Trong các cái quay nghi chúng ta tự linh động lấy trong tất cả các công việc của chúng ta, miễn làm sao chúng ta thích hợp với từng phạm vi một mà không do chúng ta lười biếng hay là hoặc là lố bịch, thì tất cả những cái đó đều được chấp nhận. A Di Đà Phật. Việc thờ Phật với tổ tiên ông bà có được chung một nơi không ạ? Thờ Phật với thờ tổ tiên ông bà, và trong đây có một câu nữa là thờ ông bà bao lâu mới làm là đem hình ảnh của ông bà cha mẹ thờ chung với ông bà tổ tiên được, thì cái này tôi nói thật với các vị, chúng ta thờ chung một bàn Phật, nhưng vị trí của bàn Phật dĩ nhiên là phải đỉnh điểm và cao hơn tất cả những cái vị trí thờ khác. Ví dụ không gian chúng ta không cho phép thì chúng ta cứ để hình ảnh của người thân ông bà tổ tiên phía dưới và hình ảnh Đức Phật ở bên trên cùng một bát hương, cái đó là chúng ta không còn cách khác trong phạm vi. Còn nếu được, chúng ta thờ Đức Phật một bát hương trong một bàn Phật gói ghém gọn riêng, và ông bà tổ tiên trong một cái bàn riêng. Có thể bàn Phật ở trên, bàn thờ ở dưới, nhưng mà không còn cách khác, chung một bàn cùng bát hương thì chúng ta để hình ảnh Đức Phật trên cao hết, và bàn ông bà tổ tiên chúng ta để phía dưới Phật, thì về mặt phương tiện chúng ta cũng có thể chấp nhận về mặt hình thức nghi lễ để sinh hoạt đó. Cái nữa là thời gian bao lâu để chúng ta có thể mang hình ảnh cha mẹ chúng ta vừa qua đời để thờ chung với ông bà tổ tiên. Thì điều này tôi được tìm hiểu căn bản nhất là sau khi xả tang thì chúng ta đem hình ảnh của cha mẹ chúng ta cũng có thể thờ chung được với ông bà tổ tiên của chúng ta. Mà nhờ tùy nghi, nếu ông bà tổ tiên chúng ta còn hình ảnh thì chúng ta để phía trên hoặc là chứng giữa, còn cha mẹ chúng ta mới lên sau thì chúng ta để hai bên. Nói chung làm sao có sự hợp lý tương kính trên một bàn thờ, có trật tự, đừng lộn xộn là được. Còn sau khi chúng ta xả tang xong thì chúng ta có thể thu dọn bàn thờ mà chúng ta cúng kiến hàng ngày đó trở nên một bàn thờ chính của gia đình, điều này hoàn toàn hợp lý. A Di Đà Phật. Chúng con xin cảm ơn thầy về những ý của câu hỏi vừa qua. Tiếp theo là một câu hỏi về phương diện tu học. Một vị Phật tử đã hỏi như thế này: con học Phật pháp, biết được điều kiện để vãng sinh về Tây phương Cực Lạc phải đầy đủ ba yếu tố: tín, nguyện, hạnh. Tuy nhiên, con thấy bản thân mình về phần hạnh con không được đầy đủ lắm, cho nên con biết chắc mình sẽ không được vãng sinh. Nhưng trong suốt quá trình tu học, con chỉ nguyện một điều: dù con tái sinh ở bất cứ nơi đâu đều được gặp Phật pháp để tu học cho đến ngày giác ngộ và giải thoát. Điều mong muốn đó có hợp lý không? Ý thứ hai: kính bạch thầy giải đáp cho chúng con, niệm Phật ra tiếng và niệm Phật chỉ bằng tâm nhớ tưởng, phương pháp nào dễ niệm hơn? Vì con không thể niệm Phật ra tiếng được, chỉ có niệm thầm mà thôi. Liệu những vị hộ pháp có biết con niệm Phật hay không? Thế thì con có đầy đủ điều kiện để vãng sanh không? Kính mong thầy giải đáp. A Di Đà Phật. Thì như câu hỏi của các vị, nguyên tắc căn bản để được vãng sinh là tín, nguyện, hạnh. Như vậy thì ở đây có những người cho rằng hạnh mình không đầy đủ. Thì thật ra mà nói, hạnh không đầy đủ thì tôi không hiểu thế nào là đầy đủ và thế nào là không đầy đủ. Cái việc đó thì tự mình tự cảm nhận lấy và hành trì, chúng ta đã có những cái biết mình hành trì như thế nào. Nhưng tất cả chúng ta trên con đường tu hành, nếu chưa đủ duyên vãng sanh thì chúng ta đang làm tăng thượng duyên về phước báo trong cuộc đời chúng ta do quá trình chúng ta tu tập. Nhưng mà tôi muốn nói với các vị rằng không phải chỉ có niệm Phật mới gọi là hành theo lời Phật hay là hành theo tín nguyện hạnh, mà tất cả những hành động của chúng ta làm được phước thiện trong cuộc đời đều là hạnh cả. Ăn chay niệm Phật, làm phước bố thí từ thiện, tụng kinh, tất cả mọi thứ đều là hạnh, chứ không phải là chỉ có niệm Phật mới là hạnh. Cho nên có những người quan niệm như này: tu tịnh độ là chỉ có niệm Phật A-di-đà mới được vãng sanh, còn tất cả những cái việc khác là tạp niệm. Cái này là một quan niệm tiêu cực, tự khuôn mình trong những cái không cần thiết, và quan niệm như vậy không đúng. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng trong kinh Di-đà Đức Phật nói là bất khả dĩ thiệu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc, là chỗ này. Chẳng phải chỉ có một chút ít căn lành mà được sanh sang bên nước kia đâu. Như vậy căn lành ở đây là gì? Ăn chay niệm Phật, tụng kinh, làm phước bố thí, làm lành, tha thứ, bao dung, hiếu thảo, săn sóc mẹ cha, tất cả cái đó là căn lành của chúng ta. Quan trọng nhất sau mỗi hành động này, chúng ta đều nguyện đem công đức hay là những hành động làm này có được, con nguyện trang nghiêm Tây phương tịnh độ để sau khi xả báo thân, con và tất cả chúng sinh đều được vãng sanh về tịnh độ. Đây là cái câu nguyện của chúng ta. Như vậy thì ở đây hạnh ở đây là cái gì? Là chỉ cho tất cả mọi hành động về hạnh lương thiện của chúng ta. chứ không phải là chỉ có niệm Phật. Quan trọng cái hồi hướng của chúng ta, tất cả những hành động thiện cho cái gì. Cho nên tôi có giảng trong bài giảng Tịnh Độ Con Đường Tu Tắc, tôi có nói với tất cả các vị rồi mà. Tôi nói để thành Phật thì chuyện đó trăm nan vạn nan, chứ còn để giảng sanh là chuyện đó trong tầm tay của các vị. Bởi sao vậy? Bởi vì giảng sanh là tái sanh. Chúng ta phải hiểu một từ rất rõ. Chúng ta tái sanh về đất Phật, chứ không phải là chúng ta về đó, chúng ta thành Phật để về tịnh độ, mà chúng ta là một chúng sinh nguyện tái sanh về đất Phật, là một phương tiện trên con đường tu hành. Vì vậy cái việc mà vãng sanh tịnh độ là việc trong tầm tay và khả năng của chúng ta. Tệ nhất cũng là gì? Tệ nhất cũng là đới nghiệp vãng sanh. Và sanh tệ nhất cũng là biên địa hạ tiện nơi tịnh độ, tức là vùng gian tịnh độ, giống như vậy á. Giống như vùng gian đô thị của Bình Chánh đối với Sài Gòn á. Người ta ở quận 5, quận 10, quận nhất, nên trung tâm Sài Gòn, mình Bình Chánh, mình vùng gian hả? Mình vùng gian mình cũng có nơi tu học được, cũng tốt hả? Cho nên ở đây các vị nên nhớ là những cái điều này chúng ta phải thấy. Tu tịnh độ phải thấy. Nếu chúng ta đã có chí nguyện như vậy thì tôi nghĩ rằng các vị không đến đổi nào. Và vì vậy cho nên nguyện vãng sanh, các vị nên an tâm về điều đó. Các vị bằng mọi công đức lành trong cuộc đời lương thiện của một người Phật tử có được, tôi nghĩ cái đó đã đủ sức giúp các vị tái sanh vào cái cảnh giới của Đức Phật rồi. Quan trọng đừng tạo những nhân tố của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Quan trọng là chỗ này. Nếu chúng ta tạo nghiệp mà nhân tố địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thì cái này nó khó cho chúng ta vô cùng trên vấn đề vãng sanh. Còn nếu một người Phật tử lương thiện, không phải là quá thánh thiện, nhưng mà bình thường tu hành tốt theo lời Phật dạy, và chúng ta sống có cái vấn đề là chánh hành một chút, thì tôi nghĩ cái khả năng vãng sanh trong khả năng của các vị. Còn bên cạnh đó, nếu chúng ta không tin chắc, chúng ta tu tịnh độ mà không tin chắc là hơi bị thiếu. Bởi vì lòng tin của người tu tịnh độ là cái đầu tiên, là cái tiên quyết nhất cho cái việc của mình phải vãng sanh. Nhưng mà bây giờ các vị nói là không tin rằng mình có thể vãng sanh, thì bây giờ mình có thể là nguyện tái sanh vào nơi nào đó cũng gặp Phật Pháp để tu cho đến ngày thành Phật, thì điều này tốt thôi. Nhưng mà đó là hạnh nguyện của những vị Bồ Tát đang trên con đường thực hành Bồ Tát Đạo, thì người ta nguyện như thế. Còn người tu tịnh độ thì không ai nguyện như vậy. Các vị nên nhớ. Tại vì Bồ Tát là nguyện tái sanh trong cuộc đời để làm lợi ích chúng sinh, lấy hành động làm lợi ích chúng sinh, làm hạnh nguyện của mình trong hàng trăm ngàn kiếp như vậy để hành Bồ Tát Đạo. Và vì vậy cho nên nguyện làm sao sanh ra trong mỗi kiếp đời đều có duyên gặp được Phật Pháp, để là được tái sanh vào cái môi trường có Phật Pháp để mà tiếp tục tu hành, thì cái này Bồ Tát hạnh người ta sử dụng. Còn người tu tịnh độ, tại vì nguyện sanh về tịnh độ cũng là một hình thức tái sanh mà, cái nào cũng là tái sanh cả. Vậy nguyện tái sanh đời đời gặp được Phật Pháp thì tái sanh về tịnh độ thì dĩ nhiên rồi. Và người tu tịnh độ tôi nghĩ đó là chuyện đương nhiên của tất cả các vị. Các vị đừng nên quá lo lắng về việc này. Nếu chúng ta một lòng tin sâu, nguyện thiết và hành thâm, và đem tất cả công đức trong cuộc đời chúng ta có được hồi hướng vãng sanh, thì tôi tin chắc rằng điều đó nằm trong tầm tay các vị. Quan trọng đừng tạo những nhân tố địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Đừng tạo những nhân tố này thì khả năng vãng sinh nằm trong tầm tay các vị. A Di Đà Phật. Câu hỏi tới còn cái việc niệm Phật thầm. Niệm Phật thầm và niệm Phật ra tiếng. Xin thưa các vị, nếu gọi là chữ niệm Phật ra tiếng, cái này không đúng. Cái chữ niệm, tự thân của chữ niệm là cái nghĩa nó là gì? Là gì? Là nhớ, nghĩ. Chứ đâu có cái nào là chữ niệm có nghĩa là nói. Có không? Chữ niệm có ai dịch là nói không? Kỷ niệm là gì? Nhớ cái gì? Niệm là nhớ, còn kỷ là gì? Hả? Kỷ là gì? Kỷ là cũ kỷ. Cũng hay ha, dịch vậy cũng hay. Dịch lụi mà đúng á. Chữ kỷ là đã qua, qua rồi cũ. kỷ niệm là nhớ nghĩ những cái đã qua rồi, gọi là kỷ niệm. Nhóc đồ kỷ niệm chứ không biết à. Cho nên ở đây cái chữ niệm tự thân là nhớ nghĩ. Vì vậy nếu để gọi là phân tích từ thì ra miệng mà có tiếng như thế này gọi là đọc câu niệm Phật, hay tụng câu niệm Phật, hay là tụng câu Phật, hay đọc câu Phật, chứ không còn niệm nữa. Nhưng mà cái thói quen thì chúng ta cứ nói niệm Phật ra tiếng hay niệm Phật trong tâm, đây là chúng ta nói theo thói quen để dễ hiểu. Cho nên vì vậy cái chữ niệm Phật chính gốc của nó là làm sao tâm phải thuần nhớ Phật, cái này là quan trọng. Cho nên ở đây chúng ta có thể đọc ra tiếng hay niệm thầm trong tâm, đó là việc tùy cái mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta cảm thấy rằng chúng ta niệm mà Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà chúng ta thấy niệm ra tiếng vậy mà lòng chúng ta thanh thản, duyên được cái tiếng niệm Phật đó mà lòng chúng ta thanh thản, thì chúng ta cứ Nam Mô A Di Đà Phật ra miệng. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đọc ra như vậy chúng ta thấy chúng ta không được tập trung, không được chánh niệm, thì chúng ta cứ thầm niệm trong tâm A Di Đà Phật bằng ý tưởng. Giữa hai câu này Phật đều thấy, đều chứng, hộ pháp đều chứng, đều biết hết, chứ không có sao cả. Các vị đừng nghĩ niệm thầm thầm trong tâm rồi hộ pháp với Phật Di Đà không biết có biết mình đang niệm Phật không à. Mình nghĩ như vậy nó không có đúng. Bởi vì các vị nên nhớ, các đức Phật hay là những bậc thánh có lục thông, trong đó có cái gì thông? Có cái gì thông? Bảy thiên nhĩ thông. Không phải cái gì? Tha tâm thông. Tha tâm thông là tâm mình biết được tâm người khác đang nghĩ gì. Các vị khởi nghĩ lên Nam Mô A Di Đà Phật, các vị mới Nam Động Phật Di Đà, biết các vị đang niệm rồi à, đừng có lo cái chuyện đó à. Cho nên ở đây các vị thấy rằng nhiều khi chúng ta đem phàm tâm chúng ta suy nghĩ những cái đó là nó giới hạn vì tu tập của chúng ta. Vì vậy với kinh nghiệm của tôi, khi nào các vị thấy vọng tưởng trào tuôn mà không kiềm chế được thì chúng ta nên niệm bằng tính cách là nhép môi ra bên ngoài, hoặc là có tiếng ở bên ngoài. Để có tiếng là nhờ có tiếng, cái nhĩ căn chúng ta được duyên vào đó, cái miệng chúng ta tập trung vào đó, cái ý thức chúng ta nó có chỗ dựa, làm hại cho những cái trào tuôn của vọng tưởng nó lại lắng đi. Còn nếu tâm chúng ta nó đang một bề an nhàn, hoặc nó không có vọng tưởng, hoặc nó đang là trong chánh niệm, thì chúng ta niệm thầm để giữ được chánh niệm tốt hơn. Cho nên khi nào chúng ta cảm thấy rằng tâm chúng ta mà nó quá lao sao thì chúng ta nên niệm ra tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật à. Nếu chúng ta thấy nhẹ hơn thì chúng ta niệm Phật chậm hơn một chút. Đừng lấy về số lượng mà hãy làm sao lấy để được nhiếp tâm. Nếu vọng tưởng càng nhiều càng mạnh thì càng niệm nhanh và càng niệm ra tiếng. Mà nếu vọng tưởng nhẹ bớt dần thì nên niệm chậm dần, và có thể niệm nhỏ dần, và có thể nhép môi, và cuối cùng là niệm trong tâm. Cái này là các vị nên tùy cấp độ để mà mình hành trì trong lúc quá trình mà mình gặp phải. Các vị có coi phim Tây Du Ký không? Các vị có thấy rằng khi Tam Tạng đi đến một cái đất nước mà gọi là gặp ba cái vị ngoại đạo, mà lúc mà thi hai người lên cái đài thi á, là Tam Tạng và các vị kia, các vị thấy Tam Tạng thì làm gì? Hả? Niệm Phật. Các vị có thấy Tam Tạng niệm nhép môi miếng nào không? Có Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật không? Có không? Còn các vị thấy nhà ngoại đạo làm gì? Hả? Cái miệng nó nhép lia lịa cho một à. Tôi không biết lúc đó nó đang trì cái gì. Tam Tạng Tam Tạng thì ngồi tỉnh queo nè, an lành à, thanh thản. Còn cái ông ngoại đạo thì cái miệng ổng lia lịa hết trơn à, nhưng mà cuối cùng ai là nhào dưới đất? Hả? Ông ngoại đạo. Cho nên cái chỗ này các vị nên thấy rằng đi vào biển tâm là điều quan trọng. Cho nên ai hành trì tâm sâu sắc mới là quan trọng, chứ không phải là niệm ở ngoài mép miệng nhiều là quan trọng. Có những người cái miệng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ai đi lỡ đụng cái chó mèo à, có phải không? Đúng không? Chúng ta niệm Phật đúng ra ai đỡ đá lưng mình cái, đi lỡ đụng lưng mình phải A Di Đà Phật nữa mới đúng chứ. miệng A Di Đà Phật, ai mà cái ai đụng cái mèo chó tuôn ra lùng tung à, đúng không? Như vậy cái miệng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật không quan trọng lắm, mà quan trọng là người hành trì nội tâm sâu sắc là người ta đôi khi không có niệm bên ngoài. Các vị không thấy người ta niệm nhưng mà đạt được những cái niệm gọi là vô niệm á, chứ không phải là chuyện bình thường. Về nghe lại cái bài giảng là niệm Phật nhất tâm, cái bài giảng tôi giảng cũng gần đây, để các vị tìm hiểu thêm. Như vậy thì ở đây cái công phu hành trì nó không phải dựa vào các vị nói nhiều, miệng niệm nhiều hay là cầm được bao nhiêu chuỗi. Cái này chỉ là phương tiện để dẫn dắt các vị về con đường tu tập thôi. Mà biển tâm các vị đã lặng được mức độ nào, lòng các vị đã trầm với câu niệm Phật mức độ nào, giống như hồi sáng Thượng Tọa Viên Trí nói vậy đó. Đọc kinh niệm Phật, tất cả những cái đó là để hành trì chứ không phải là đọc cho nhiều à. Cho nên tôi sẽ chia sẻ với các vị một cái bài nữa là có gọi là tu tập thân hay là tu tập tâm, với một cái bài là hành trì Phật Pháp à. Cái này tôi sẽ chia sẻ với các vị những cái gọi là chuyên môn từ lần, nhưng mà mong rằng những cái điều này nó sẽ từng bước với các vị chứ không phải là một ngày một bữa. Cho nên các vị đừng quá quan trọng ở mức hình thức của việc niệm, mà hãy kiểm chứng về cái hạt giống Phật trong lòng mình như thế nào, để cái phản xạ tự nhiên của mình nó phát ra, hay là cái tâm của mình nó bình lặng với tất cả những gì mà lúc chúng ta hành trì cỡ mức độ nào. Đó là vấn đề chúng ta hành có thâm hay không là ở chỗ đó. Cho nên cái giữa miệng niệm, tâm niệm, cái nào không biết, mà làm sao chúng ta lại thảnh thơi, an nhàn, thanh tịnh. Ai hơn thì người đó thắng, chứ không quá quan trọng về cái miệng niệm hay là tâm niệm. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con xin cảm ơn Thầy. Và câu hỏi kế tiếp liên quan đến vấn đề tâm lý. Kính bạch Thầy, con vốn rất sợ ma. Con nghe nói Phật Pháp thì rất là vô biên, nhưng con chưa thấy có một pháp môn nào có thể diệt trừ được ma vương. Những lúc con sợ ma, vào khóa lễ con tụng chú vãng sanh và chú diệt tội trơn ngôn có được không? Nhưng hai chú này lại bằng âm Hán Việt, con đọc không hiểu gì hết. Vậy có làm ma sợ không? Vậy xin Thầy chấn an cho quý vị Phật tử này. Xin thưa các vị, các vị phải hiểu cái từ ma vương trong Phật giáo. Trong sáu tầng trời cõi dục, thứ nhất là tứ thiên vương, thứ hai là tam tập tam thiên, thứ ba là dạ ma, thứ tư đâu sức đà, thứ năm là quá lạc, thứ sáu là tha quá tự tại. Ma vương là cõi trời tha quá tự tại, là một trong những ma chủ của sáu tầng trời cõi dục. Như vậy ở đây khi Đức Phật sử dụng cái từ ma vương, có nghĩa là những lòng tham dục của con người mà mình không vượt được, cái đó gọi là ma vương hay là ma chướng. Tất cả chúng ta tu tập đều không đạt được mục đích cuối cùng, phần lớn do tham dục mà ra. Tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, tham ăn, tham ngủ, tất cả những cái lòng tham trong cuộc đời, tất cả những cái đó gọi chung là tham dục. Nó bao gồm cả tham ái trong đó luôn. Như vậy ở đây khi Đức Phật gọi là Phật cao nhất xích, ma cao nhất nhất trượng, có nghĩa là Đức Phật cao có một thước thôi mà ma cao tới một trượng. Như vậy nguyên tắc về mặt đo lường thì là ma cao hơn Phật. Để nói điều gì? Để nói cái điều là thật ra mà nói, ma vương là một trong những cõi trời mà trong dục giới, có nghĩa là chưa được qua khỏi tam giới, thì làm sao có thể sánh với các bậc thánh hay là Đức Phật Thích Ca. Nhưng ở đó người ta muốn nói cái gì? Muốn nói là rào cản của ma vương rất là mạnh. Nếu không khéo bồ đề tâm của chúng ta lúc nào cũng nhỏ hơn lòng tham dục, thì làm sao có thể kiềm chế và vượt qua những thử thách tu tập trong cuộc đời. Như vậy ma chướng trong cuộc đời không phải là một con ma nào đó đầu to, răng nanh, lưỡi dài, mắt bự thế này thế kia, không phải là như vậy. Chúng ta hiểu như vậy là qua phim ảnh, qua tưởng tượng. Tất cả ở đây có cái gì nào mà thấy con ma đầu như cái nia hả họng chành banh như thế này có thấy chưa? À, các vị từng nói hoài mà các vị có thấy chưa? Các vị có gặp chưa? Chưa. Làm gì có mà gặp? Không bao giờ có chuyện đó. Tất cả cái đó là chỉ là sản phẩm của tưởng tượng trong một quá khứ của chúng ta mà thôi. Bằng chuyện kể nè, bằng ca kịch, bằng phim ảnh, mấy phim phương Tây, phim ma, phim kinh dị nữa, nó làm mấy chuyện tào lao đó để khủng bố thiên hạ. Chứ thật ra mà nói làm gì có những chuyện như vậy. Cái chữ ma trong đạo Phật dùng sự thật không phải chỉ cho mấy ma đó, sự thật với các vị như vậy. Mà ở đây chữ ma Đức Phật dùng ma vương, đó là những lòng tham dục mà chúng ta không vượt được trong đời tu tập của chính mình, không kiềm chế được những tham sân si của chính mình, cái đó gọi là ma vương hay là ma chướng. Như vậy tất cả giáo pháp của Đức Phật, từ bi, vô ngã, vị tha, bao dung, chánh niệm, tất cả những cái đó đều là những cái để làm kiềm chế đi sự phát triển về lòng tham dục, kiềm chế hạn chế đi những rào cản của nội tâm chúng ta. Vì vậy để tìm một cái con ma như thế, để có một phương pháp gì kiếm gì đâm cây gì đập á, thì cái này nó không có. Nó bằng sự chiến đấu của nội tâm chúng ta thôi. Cho nên các vị nhớ kỹ, Đức Phật tu trước khi thành đạo đó, là những ma vương xuất hiện, được hình ảnh minh họa ghê gớm và những cái biểu tượng đó. Sự thật với tất cả các vị, tất cả đó chỉ là biểu tượng. Những giai đoạn cuối cùng của nội tâm đã trút ra được tất cả mọi lòng tham dục, những cặn bã của nội tâm, những hạt giống về tham ái, về tham danh, tham lợi, sân si cuối cùng trong cuộc đời của Đức Phật để trở thành một con người hoàn toàn thanh tịnh. Chúng ta ở đây tu tập là phần lớn chúng ta là một ly nước lắng cặn. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Tất cả chúng ta ở đây không phải là một ly nước trong. Chúng ta ở đây được trong là nhờ nó để yên, nó lắng cặn chứ không phải là thật trong. Vì vậy có bất cứ một cái duyên nào mà làm cho cái ly đó nó nhúc nhích, nó động thì cặn nó nổi lên liền. Cho nên ở đây cái cặn đó là ma vương, cái cặn đó là ma chướng đó. Vì vậy trì chú niệm Phật, tụng kinh, tất cả những cái này là cái cách thức để làm cho ly được tạm thời lắng trong. Các vị phải lấy được như vậy. Cái ly nước tạm thời lắng trong nhưng mà cặn nó dưới đáy á. Làm sao mà tu tập ở mức độ là từ trên mặt nước cho đến dưới đáy ly không còn một miếng cặn nào, thì khi đó chúng ta mới là thứ thiệt. Vì vậy chúng ta ở đây có thể là an lạc, thanh tịnh, tha thứ, từ bi, bao dung, toàn là tạm thời không. Toàn là tạm thời không. Bởi vì tất cả chúng ta đều dùng một phương tiện trì chú niệm Phật, tụng kinh để mà làm lắng dịu đi những tâm vọng tưởng tham lam, sân si tật đố đó, chứ chưa phải là con người có thể chiến thắng để vượt thoát ra khỏi sự chi phối của nó. Hai cái này khác nhau. Vì vậy có những khi chúng ta tu, chúng ta thấy chúng ta cũng an lạc đấy, nhưng mà rồi cốt khỉ hoàng cốt khỉ, đối diện với sự thật chúng ta vẫn sân si và tham ái, tất cả mọi thứ vẫn còn nguyên. Cho nên chúng ta mới trầy trật trên con đường tu. Bởi vì nước có lắng đi chăng nữa thì vẫn cái tính chất cặn vẫn nguyên vẹn như vậy, chứ có mất đi một miếng nào. Thanh lọc được bao nhiêu cặn mới là điều quan trọng. Còn chúng ta chỉ là người để yên nước mà lắng cặn. Chúng ta phải biết rất rõ là như vậy. Vì vậy trong cuộc đời tu tập chúng ta nên để ý chỗ này. Làm sao chúng ta phải chiến thắng từng bước một, chứ không phải là mang tính cách là tạm thời được lắng yên. Nhưng trong cái vấn đề tu tập giới hạn của chúng ta, trong một thời gian được cho phép, thì các vị làm lắng yên được cặn, các vị cũng đã tương đối giỏi rồi. Cho nên cái từ ma vương, ma chướng, tất cả chúng ta phải hiểu đó là những thách thức trong tâm thức của chúng ta về cái mặt gọi là phiền não của chúng ta mà thôi. Không có một con ma nào bên ngoài đem đến chúng ta cả. Cho nên khi chúng ta tu tập, chúng ta gặp chướng cái này, chướng kia, chúng ta nói là đổ nghiệp, ma nó khảo tao, nó tất cả mọi thứ. Chúng ta tự khảo mình chứ không ai khảo cả. Chúng ta bày ra những cái để nó cản chúng ta bày ra những cái mà để làm cho mọi người nó chướng mắt, rồi chúng ta là bị chướng, rồi chúng ta hô họ là ma. Chứ nói thẳng ra là ta là ma trước. Có những khi chúng ta tu mà chúng ta làm chướng quá ở trong nhà, nó khó chịu, nó quật lại chúng ta, cái nào tụi mày khảo tao. Mà thật ra mình khảo người ta trước á, người ta chịu không nổi, người ta mới quật lại mình. Cho nên ở đây các vị phải để ý rất rõ trong những trường hợp như vậy. Đừng có tưởng tượng quyền quật, rồi chúng ta đổ thừa thế này thế kia. Cho nên trì chú gì đó, chú diệt tội, chú giảng sanh cái gì đó bằng cái phương pháp đó. Mật chú đừng nên tìm hiểu. Càng thông hiểu càng giúp cho các vị dễ lắng cặn hơn. Bởi vì nếu mà hiểu quá thì thành ra trì nó lại tăng thêm một cái lớp vọng tưởng. Cho nên đôi khi không hiểu cứ đọc đại vậy đó, chính cái không hiểu mà làm cho các vị được, tâm hồn các vị đỡ có sanh vọng tâm hơn. Cái cách thức của những người trì chú là vậy. Công năng của mật chú là một phần, nhưng bên cạnh đó là tu tập tâm để làm lắng dịu tâm lại là một phần quan trọng. Các vị để ý chỗ này. Cho nên không khéo chúng ta hiểu sai về từ ngữ thì chúng ta nó nghĩ không đúng về vấn đề Phật học của chúng ta. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con xin cảm ơn thầy. Và câu hỏi kế tiếp liên quan về phần xã hội. Kính bạch thầy, con được xuất thân từ một gia đình theo đạo Cao Đài. Lúc con còn nhỏ được cha hướng dẫn vào chùa Cao Đài và trở thành đệ tử nhập môn. Càng lớn lên, con tìm hiểu Phật pháp và đã thấy thích thú, xin phát nguyện quy y và thực hành tu tập theo những lời của Đức Phật dạy. Vậy điều con làm có phạm tội phản đạo hay không? Điều thứ hai, có một quý vị cũng hỏi một điều tương tự. Bạch thầy, chồng con vốn bên đạo Chúa, con lại là một người Phật tử. Chồng con đã chết cách nay 9 năm nay. Trong suốt khoảng thời gian qua, con luôn làm lễ cầu siêu cho chồng con theo nghi thức của nhà Phật. Vậy điều này có làm vong linh chồng của con siêu thoát được hay không? Trong lòng của con rất bất an, kính mong thầy trấn an cho con. Tôi làm bùa trấn an các vị à. Xin thưa các vị, tôi đã nói với các vị rồi, tôn giáo có những niềm tin khác nhau. Chúng ta có quyền tin theo nhiều loại tín ngưỡng khác nhau. Nhưng chân lý thì chỉ có một. Tôi có nói này, từ lời đầu tiên cho đến lời hôm nay, tôi không bao giờ thay đổi quan điểm này. Và thật sự, nguyên tắc của Phật giáo là như thế. Chúng ta tin cái gì, thần thánh gì đó, bà, chúa, ông, tiên, ông gì đó, tất cả mọi thứ, chúa, tiên, chúa, ngọc gì đó, đó là cái việc tín ngưỡng của chúng ta. Chúng ta cứ tin. Cái việc đó không lỗi phải đúng sai gì cả. Nhưng nên nhớ, chân lý thì chỉ có một. Không phải anh theo đạo này, anh cầu phải theo đạo này, theo đạo kia, cầu theo đạo kia, rồi bên đạo này cầu đạo kia, nó không được. Tất cả quy luật của nhân quả nó không bao giờ lệ thuộc vào bất cứ hình thức nào. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, cái chuyện phản đạo hay này kia là do vấn đề của tôn giáo tự đặt ra mà nó không có trong đạo Phật. Bởi vì đạo Phật nguyên tắc ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Anh tu được anh nhờ, không được anh chịu. Anh đi lỡ hướng anh chịu. Anh tự dẫn đường, anh theo con đường nào đó là tùy anh. Trên nguyên tắc trong cuộc đời, tất cả những hành động thiện của chúng ta là nguyên tắc mà không thay đổi. Chúng ta nên nhớ về điều này. Cho nên ở đây, đạo này đạo kia đó là tùy chúng ta. Nhưng làm sao những hành động đó chúng ta phải đúng với chân lý. Nếu một người theo đạo Phật mà không làm đúng với chân lý, chúng ta cũng chả được lợi ích gì. Nói thẳng là như vậy. Cho nên ở đây cái mạt danh nghĩa nào đó, đó là cái mạt của chúng ta. Còn cái chuyện phản đạo là do tự tôn giáo đặt ra, cái đó không lệ thuộc vào tội lỗi ở trong đó. Cái đó là tại vì tổ chức đó người ta không muốn mình bỏ đạo, thì ta gọi là những cái hành động đó ta gọi là phản đạo. Còn phản đạo bị cái gì nguyền rủa gì đó trong các cái đạo đó là do đạo đó đặt ra, do con người trong tổ chức đó đặt ra, chứ không phải là chân lý, không phải là quy luật. Tôi dám cam đoan điều đó. Hàng ngày trên thế giới này có hàng triệu người cải đạo từ đạo này sang đạo khác, đó là chuyện bình thường của mỗi quan điểm con người chúng ta. Khi chúng ta thấy cái điều gì đúng đắn hơn, thích hợp hơn, đủ duyên với chúng ta tự thay đổi, cho dù đạo Phật thay đổi sang đạo khác, hay đạo khác thay đổi theo đạo Phật, đó là chuyện rất bình thường. Thấy không? Đạo Phật sở dĩ không đặt ra à, bỏ đạo Phật, bà bắn thánh đâm gì này, nó không có trong đạo Phật. Đọc hết tam tạng kinh điển không có chuyện đó. Nhưng mà những đạo khác có là sao? Đây là lời ràng buộc về tâm lý, sợ người ta bỏ đạo mà thôi. Tôi bảo đảm bất cứ ai có những thay đổi mà có những vấn đề y như vậy, tôi hoàn toàn tôi chịu thế cho. Tôi dám cam đoan như vậy, không bao giờ có những chuyện như vậy. Chân lý không bao giờ là hai. Đặc biệt đừng quan niệm đạo Phật là tôn giáo. Bởi vì quan niệm tôn giáo cái đạo này đạo kia so sánh phiền lắm, không cần thiết cái đó. Đức Phật là người thuyết minh về chân lý thì không cần thiết phải đi so sánh với những cái điều theo tín ngưỡng. Tín ngưỡng là chuyện của thiên hạ, đem sự thật và tín ngưỡng so sánh không bao giờ gặp nhau được. Cho nên ở đây chúng ta nên nhớ, vì vậy những hành động chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy cho chúng ta là không phải dạy cho người con Phật, mà dạy về điều đó là chúng ta nên làm gì lợi ích tốt nhất cho bản thân và người thân của chúng ta. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Dầu anh đạo nào, anh hình thức nào, làm như thế vẫn đem lợi ích tốt như thường, chứ không phải là chính anh phải là đạo đó hay là không đạo gì cả. Chân lý là nó là như vậy. Cho nên xin thưa, tôi có kể cái chuyện này các vị nghe hay chưa? Hình như nhớ là có kể rồi đó. Khi tôi học ở Ấn Độ, tôi có gặp một sư cô mà ngày xưa cổ đi học trước tôi khoảng 2 năm. Thì lúc đó một sư cô đó kể trong một tình huống là hôm đó đi làm giấy tờ ở lãnh sự quán hay gì đó. Thì tôi nhờ cổ giúp giùm tôi. Thì lúc đó mới ngồi nói chuyện đó, thì cổ mới nói là thật ra cổ đi tu nhưng mà cũng là ngang trái. Xưa kia cổ là người, gia đình là mẹ là người Công giáo và đã dắt cổ đi theo Công giáo từ thở nhỏ. Nhưng ngược lại ba cổ là người đạo Phật nhưng mà hoàn toàn không can thiệp gì việc đó của con. Nhưng chỉ có một điều là vậy, cổ nói là ngoại cổ qua đời, thì trong thời gian làm cúng bái gì đó thì bà mẹ của cô này là người Thiên Chúa đó, mới nằm chiêm bao, mới thấy cái người má mình về, mới nói rằng từ xưa giờ má đi như vậy, má làm như vậy, nhưng mà thật sự con ơi, bây giờ má chết rồi, má thấy má không được lợi lạc, cho nên làm sao con phải nhờ một người thân nào đó, con đi đến chùa nào đó, con cầu siêu cho má để má được an lạc, má được giải thoát, đỡ khổ đau. Đây là tôi nói nguyên văn những lời của những người đương sự họ nói, tôi không có đặt điều, tôi nói thật với các vị là như vậy. Và thật sự bà này, bà không bao giờ, bà không hề có cái niềm tin về điều này. Nhưng mà bây giờ má bà về nói với đích thân bà như vậy là ba lần như thế. Cho nên cuối cùng bà mới đem chuyện này, bà nói với cái người chồng là ông có quen ai ở trong chùa nào gần đây không? Tôi không biết cái chuyện này. Và ông nhờ kỳ siêu cho má vậy đó, giúp tôi. Và cũng chính vì cái chỗ đó mà cô này mới bén duyên với đạo Phật, và bây giờ mới đi tu và đang du học Ấn Độ chuẩn bị ra tiến sĩ. Thì cái câu chuyện này tôi muốn kể với các vị nghe để các vị hiểu về điều gì. Chân lý là một, đừng có phịa ra cái này cái kia mất công lắm. Tất cả chúng ta cứ đặt cái này cái kia ra, cái này cái khác. Tôi nói thật với các vị, tôi không có quan trọng về chuyện đó trong cuộc đời tôi bao giờ. Ngày xưa hồi còn bé thì tôi quan trọng thật, là tại vì tôi chưa đủ sự trưởng thành để hiểu, hoặc là chưa học được Phật Pháp, cho nên mình mơ màng. Nhưng thật sự hiểu được Phật Pháp rồi, mình cảm thấy vững tin và tự tại trong cuộc đời hơn. Cho dù mình có làm được bao nhiêu điều Phật dạy, đó là tùy khả năng của mình. Nhưng trên nguyên tắc, chúng ta hiểu một cách đúng đắn cái đã. Đây là điều người Phật tử cần quan trọng chỗ này. Cho nên các vị là người có nhận thức, có hiểu biết đúng đắn. Nếu làm bất cứ hành động nào cảm thấy điều đó có lợi cho người thân, các vị cứ làm một cách mạnh mẽ, bằng niềm tin và bằng cả một sự hiểu biết của mình, không vờ vạn mơ màng trong tất cả các hành động, miễn làm sao có ý nghĩa thật về chân lý để đem lại lợi ích tốt cho người thân là đủ. A Di Đà Phật. Chúng con xin cảm ơn Thầy. Và một câu hỏi kế tiếp liên quan đến vấn đề nhận thức và tu tập. Kính bạch Thầy, xin Thầy cho chúng con biết lễ trai đàn trần tế và trung phong tam thời hệ niệm là như thế nào. Ý thứ hai, lâu nay con thường trì tụng kinh A Di Đà, nhưng có một người bạn nói rằng kinh A Di Đà chỉ là một bộ kinh rất nhỏ, trong khi đó kinh Vô Lượng Thọ thâu tóm cả kinh A Di Đà, nên tụng kinh Vô Lượng Thọ công đức sẽ lớn hơn. Vậy điều này như thế nào? Mong thầy chỉ dạy cho chúng con. Một Phật. A Di Đà Phật. Thì cái việc này của tất cả các vị, cái việc cai đàn chuyển tế và tam thời hệ niệm á, sự thật ra đó các vị nên nhớ rằng có những người nói cái này tốt hơn cái kia tốt hơn. Thật sự trên nguyên tắc về ý nghĩa tôi được tìm hiểu thì hai cái này nó không khác gì nhau trong cái vấn đề tín ngưỡng cả. Đều là những hành động để muốn cầu siêu cho những người quá cố được giải nghiệp để siêu sanh, để siêu thoát hay để tái sanh an lành gì đó. Đây là hành động của những người làm bên chẩn tế hay là làm thực hiện bên tam thời hệ niệm. Ngày xưa tôi thấy chữ tam thời hệ niệm có nghĩa rằng tôi tưởng rằng những người đó niệm Phật chuyên nhất trong cả ba thời, sáng trưa chiều tối gì đó, hay là quá khứ hiện tại tương lai. Nhưng mà sau hôm nay khi tìm hiểu tôi mới biết được rằng tam thời hệ niệm là một chương trình của những người không phải trong nước mà ngoài nước về đây thực hiện, cũng mang cái nghĩa lý giải về điều giống như những người chuyển tế cô hồn, nhưng mà có những lý giải kêu hơn, bốc hơn một chút thôi, chứ về mặt tính chất cũng không có gì thay đổi. Riêng tôi nói, cho dù là chuyển tế hay tam thời hệ niệm, cái này không phải có từ thời Đức Phật. Tất cả những cái này, tam thời hệ niệm là một chương trình còn phát sinh sau những người thực hiện về chuyển tế, là một nghi lễ trong Phật giáo Việt Nam chúng ta. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta đừng quá quan trọng lời giải thích của con người, mà hãy quan trọng là hành động của con người về thực hiện điều đó. Quan trọng nhất là việc hành động điều đó đúng với kinh Phật, và người làm cái điều đó có đúng với những lời Phật dạy để đem đến lợi ích cho những chúng sinh qua đời hay không. Đây là việc của chúng ta. Cái má cái gì đó không quan trọng, mà quan trọng tính chất tâm niệm của những người hành lễ về điều đó. Cho nên ở đây tôi có tìm hiểu rất rõ, không khéo những lời lý giải có những cái tính cách mê tín trong hành động của mình. Đừng có học tu theo Phật nhưng mà có những lời giải thích rất là mê tín. Cái điều này tôi không thích. Bài mê tín vô tình đưa đạo Phật trở về với thời quá khứ nữa. Những cái mê tín đã làm cho đạo Phật một thời đen tối, bây giờ mới được ngóc đầu lên, thì chúng ta lại bày ra những cái để quay lại với những thời đó nữa, vô cùng đau khổ. Để thay đổi một quan niệm để đạo Phật có một cái bộ mặt như thế này là sự dài công của biết bao nhiêu chư tôn hòa thượng đã từng hy sinh dẫn động cho chương trình học tu hoằng quá lợi sanh theo đúng với tông chỉ của Phật dạy. Chúng ta đem quá nhiều tín ngưỡng vào trong đạo Phật, không khéo nó biến thành một sắc màu mê tín, thì đạo Phật không còn sự trong sáng với chính nó nữa. Các vị nên nhớ là như vậy. Tôi mong rằng những người học Phật đừng bao giờ có ảo tưởng một cách vớ vẩn. Trên cuộc đời này vẽ ma vẽ quỷ thì dễ, mà vẽ người thì vô cùng khó. Các vị nên nhớ là như vậy. Tôi đã kể câu chuyện này cho các vị nghe rất là nhiều rồi. Các vị nên nhớ, tôi kể cái câu chuyện ông vua nước Sở. Ông đi gặp anh họa sĩ, và anh hỏi ông họa sĩ: "Này anh vẽ cái gì dễ?" Nói là: "Thưa đại vương, tôi vẽ ma vẽ quỷ dễ." Vua nước Sở ngạc nhiên: "Ủa tại sao vậy, là vẽ ma quỷ dễ, vậy anh vẽ cái gì khó?" Anh nói: "Tôi vẽ người, vẽ chim, vẽ sông, vẽ núi, vẽ cây cảnh khó." Vua nước Sở rất là ngạc nhiên và hỏi rằng: "Tại sao?" Thì anh mới nói rằng: "Con ma con quỷ chả ai thấy cả, cho nên tôi mới quệt quả cỡ nào tôi nói nó là ma là quỷ, chả ai cãi tôi. Nhưng mà con người ai cũng thấy, ai cũng biết, chim muông cây cỏ núi sông ai cũng biết, tôi vẽ xấu tôi vẽ bậy thì người ta phê bình. Ví dụ cái lỗ mũi con người nó dài dài sọc sọc về, nó vẽ như cái nắp như thế này ai coi, đúng không? Tức là chúng ta phải biết rằng cái quy cách nó là có. Còn ma quỷ các vị muốn quậy cái giống gì đó các vị nó quỷ, ai cãi các vị không? Quậy cái giống gì đó các vị nó ma, ai cãi các vị không? Cho nên trên cuộc đời này Đức Phật không thích nói những chuyện quyền quặc là ở chỗ này. Nhưng mà người đệ tử Đức Phật sau này lại bày ra những chuyện quyền quặc là tại chúng ta. Nhưng chúng ta phải thấy rằng giữa tín ngưỡng, niềm tin và đạo Phật, chúng ta phải phân tích rất là rạch ròi. Cho nên ở đây chúng ta hành trì nghi lễ để cầu nguyện cho một hương linh quá cố, đây là điều nên làm, một nghi lễ Phật giáo. Nhưng phải làm sao cho dựa vào kinh điển và đúng pháp, đừng bài biện và lý giải quá mơ hồ và không khéo, tạo nên một đạo Phật mê tín bằng những lời lý giải của chính mình. Tôi muốn làm sao người Phật tử phải chân chính để hiểu được những điều này, để làm một nghi lễ cho người thân quá cố của chúng ta nó hợp giữa lý và sự viên dung, để đem lại lợi ích tốt nhất cho gia đình, cho người thân và cho cả chúng ta. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy, câu hỏi vừa qua cũng là câu hỏi cuối cùng trong gói câu hỏi chiều ngày hôm nay. Mặc dù còn rất nhiều những câu hỏi khác, tuy nhiên tất cả nội dung các câu hỏi đó đều có những ý sau đây. Một, hỏi về việc người chết sau khi chết đi về đâu. Hai, hỏi về nguyên nhân dẫn đến những đau khổ trong cuộc sống. Ba, hỏi những điều người chết phải làm, những phương cách gì, hộ niệm ra sao. Bốn, hỏi về những điều phước đức, nghiệp báo, nhân quả trong cuộc sống. Năm, hỏi về những việc phóng sanh có tội, phước đức ra làm sao. Tất cả những điều này chúng con đã nhận thấy đâu đó thầy đã quyết nghi cho tất cả mọi người thông qua rất nhiều những bài giảng. Vậy rất mong tất cả quý vị có thể tìm thấy những lời giải đáp của thầy bằng những đĩa giảng trước đây. Vì thời gian hữu hạn đã hết rồi, cho nên chúng con có thể xin phép được tạm dừng ở đây. Trước khi kết thúc khóa tu 28 một ngày an lạc, chúng con cầu thỉnh thầy có đôi lời với toàn thể đại chúng, ngưỡng mong thầy từ bi. Nam mô A Di Đà Phật. Có ai có thật sự là có gửi câu hỏi mà chưa được hỏi một cái cách gọi là, tức là chúng ta chưa được đặt ra để chúng ta thỏa mãn về những câu hỏi đó? Tại vì tôi có chọn một số, nhưng mà nếu mà cần thì có thể chúng ta hỏi thêm khoảng 10 phút nữa. Các vị chịu nổi không? Hả? 10 phút nữa chịu nổi không? Con muốn hỏi trực tiếp à? Thầy mời. A Di Đà Phật. Con muốn hỏi là trong cái bộ kinh Kim Cang đó thầy, thầy đã giảng thì con cũng có theo dõi rất là nhiều lần, nghe đi nghe lại rất là nhiều. Nhưng mà con có nghe một cái phần mà thầy giảng á, là trong bốn điều mà Đức của ngài Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật á, thì có một cái câu bốn chuyện, nhưng mà cái chuyện thứ tư thì thầy chưa có giải đáp. Thành ra con cũng muốn biết được là khi mà trong cái hàng thánh chúng á, mà có vi phạm á, thì phải xử lý như thế nào á thầy. Cái phần đó con chưa được nghe vậy thôi giải đáp, thành ra con muốn hỏi thầy. Rồi, thầy cảm ơn cô. Thì trong kinh Kim Cang thầy không nhớ, nhưng mà nói chung là, tức là sau khi Đức và có bốn câu hỏi mà hỏi là sau khi Đức Phật qua đời, thì trong bốn điều hỏi này là thứ nhất là sau khi Đức Phật niết bàn chúng con lấy ai làm thầy, rồi chúng con phải lấy lời gì đặt vào đầu mỗi kinh, và chúng con phải nương pháp nào để tu, và đối với những cái tỳ kheo mà gọi là quậy khóa bất hòa hợp đó, chúng con phải xử sự như thế nào. Thì điều đó tôi đã có giảng trong kinh Kim Cang. Tôi không nhớ là tôi có nói đầy đủ hay không, nhưng đại khái thì tôi xin trả lời một cách tóm tắt. Trong lời đây các thính chúng đệ tử có hỏi Đức Phật về điều đó, thì Đức Phật dạy rằng sau khi ta niết bàn thì các đệ tử của chúng ta nên lấy giới luật làm thầy. Thứ hai, nương pháp nào để tu, thì Đức Phật nói là nên nương vào tứ niệm xứ để tu. Thứ ba là lấy lời nào cho đầu mỗi bài kinh, thì Đức Phật nói là lấy như thị ngã văn, là tôi nghe như vậy. Và điều thứ tư là đối với những tỳ kheo bất tuân, quậy phá không lo tu tập, phá hòa hợp chúng thì phải làm gì? Thì Đức Phật nói là phải sử dụng pháp mặc tẩn, tức là im lặng để đuổi. Có nghĩa là một người nào trong chúng mà thể hiện cái thái độ không tốt thì đại chúng nên im lặng, không ai nói tới. Giống như bỏ ra, im lặng mà bỏ ra. Giống như người đó không cần thiết có mặt mà như không có mặt như vậy. Để người đó phải tự nhận ra sai lầm, để tự nhận ra cái điều khiếm khuyết của mình, để mà quay về tu hành, để hòa hợp, để nhập chúng mà tu. Thì cái phương pháp thứ tư trong lời Đức Phật dạy đó là mặc tẩn, im lặng như đuổi người đó đi vậy đó. Đuổi bằng cách im lặng, chúng không thèm ai nói tới người đó nữa cả. Tất cả mọi người đi im lặng hết, người đó làm chúng làm chặt chỉ im lặng hết. Thì sau này người đó phải tự hối hận giác ngộ mà quay về. Đó là cái cách hành động mà người ta muốn hỏi để chỉ một cái người trong thời kỳ của Đức Phật, đó là Sa Nạc, là cái người quậy phá nhất, ỷ lại vào cái người mà thân cận với Đức Phật khi còn là thái tử ở kinh thành, sau này đi tu ỷ lại điều đó, cho nên quậy phá tối ngày, ỷ lại phá đám hết đầu này tới đầu kia đó. Đó là phương pháp mà Đức Phật dạy cho tăng chúng xử sự sau khi Đức Phật qua đời. Đó là bốn điều mà tôi muốn nói trong kinh Kim Cang, trong cái phần nào đó liên hệ đến vấn đề đó. A Di Đà Phật. Bạch thầy, có một câu hỏi mới được gửi lên. Kính bạch thầy, con xuất thân từ quê Quảng Xương, Thanh Hóa. Ước mong gì con có thể mời thầy được về quê con để truyền bá Phật pháp. Con có một câu hỏi mong thầy chỉ giáo. Trong một gia đình, trong vòng 3 năm có đến 3 người chết. Và có một chuyện lạ xảy ra như thế này. Khi chôn người thứ nhất thì chó nhảy lên giường. Khi chôn người thứ hai thì chó nhảy lên ghế. Như vậy việc này có phải là trùng tang không? Ngưỡng mong thầy giải đáp cho con và đại chúng cùng rõ. Rồi nghe chôn người nữa chó nhảy xuống cầu rồi sao? Chúng ta đừng có lấy những cái hiện tượng vớ vẩn như vậy mà để chúng ta kết thúc, mà chúng ta quy kết một vấn đề. Chó nó nhảy, chó nó làm gì đó là chuyện của chó. Còn sanh tử đó là chuyện của chúng ta, các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên chúng ta đừng có dựa vào cái đó để nói là trùng tang hay không. Chúng ta làm cái này chúng ta chẳng khác nào những cái người mà bàn số đề. Chúng ta bàn số đề. Một cái điều vớ vẩn nào đó tự nhiên bàn đề để mua số. Cho nên ở đây chúng ta thấy là đừng có đánh số đề bằng cái cách đó. Người học Phật phải hiểu rất rõ, sanh tử là quy luật. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên cái chuyện sanh chuyện tử của chúng ta, còn chuyện các loài động vật nó như thế nào, có trong mối tương quan, thậm chí có những khi chúng ta di quan, những con chó nó rầu, nó buồn, nó khóc, nó chung với sàn, rồi cho nói chó chung với sàn là sao. Cái này chúng ta đừng có nên vớ vẩn những cái chuyện như vậy. Cho nên bổn phận chúng ta khi có người thân qua đời, chúng ta làm sao cho trọn đạo với hành động đó. Đừng suy nghĩ trùng tang hay là những chuyện vớ vẩn để có một vài người lợi dụng cho cái yếu vía của chúng ta, rồi họ nói vô, họ lợi dụng cái đó, họ làm nhiều thứ phi lý thì không nên. Tại vì cái chết đối với quan niệm dân gian Việt Nam chúng ta rất là linh thiêng. Cái ông cùi đó, ông mà ăn say xỉn gì đó, ông mà không có nhà cửa, hàng ngày ông đi qua lợi, chúng ta thấy nó không quan trọng. Nhưng mà đụng cái chúng ta nghe ông chết, cái chúng ta lấy chuối sôi lại chúng ta cúng ông. Sao hàng ngày không cúng ông giùm tôi đi, lúc ông còn sống thì ông ăn. Cho nên chúng ta cứ quan niệm về cái chết linh thiêng. Cho nên người sống thì ông cho ăn không cúng, mà tới chết cúng đủ thứ hết trơn trọi. Hàng ngày cứ đuổi ông đi, ông lại ông xin đuổi ông đi, đừng phiền tôi. Bây giờ ông chết cái đem lại cúng này kia cho tôi trúng số này kia kia nọ. Tất cả những cái quái quâm đó là từ trong cái tín ngưỡng chúng ta mà ra. Cho nên chúng ta làm sao sống có đạo lý, đúng với nhân quả, để chúng ta được hạnh phúc an lạc dài lâu. Đừng có những mê tín vớ vẩn, không khéo làm khổ chúng ta bằng những chuyện hoang đường. Đôi khi chúng ta không đáng khổ, đôi khi chúng ta không đáng để lo sợ. Có những chuyện rất thường, nhưng vì chúng ta suy luận theo bằng những cái tưởng tượng của chúng ta, chính cái quan tưởng chúng ta đem đến những sự lo lắng và khổ đau chúng ta, những cái không cần thiết. Đó là chúng ta tự hại mình. Chúng ta nên cẩn thận trong những suy nghĩ này. nên xem lại bài giảng sau khi chết chúng ta còn lại gì? A Di Đà Phật. Còn câu hỏi nào thiết thực hơn nữa không? Ông ấy thì nghĩ có một câu hỏi liên quan để về cái vấn đề về văn hóa xã hội, bạch thầy. Đây là một vị Phật tử hiện đang cư ngụ tại quận 1. Vị này có đặt câu hỏi như sau: kính bạch thầy, con nghe trong bài giảng của thầy có nói đến một giai đoạn nhất định của lịch sử Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh. Ở một số địa phương, nhất là một số các chùa chiền do gia đình tự lập, các nhà sư ở một tình thế bắt buộc đều phải lập gia đình, có những người con để tiếp nối việc trông coi chùa chiền. Tuy nhiên, hiện nay ở thời bình, Phật Pháp đang hưng thịnh, đa số các thầy đều tu theo phương pháp Đại Thừa Chánh Pháp của Đức Phật, chọn đời theo đạo, không vướng bận gia đình vợ con. Thế nhưng hiện nay con vẫn thấy có một số các chùa có những vị sư rất trẻ, tuổi dưới 30 nhưng vẫn có gia đình. Như vậy vừa lo chuyện gia đình vừa lo tu tập, như thế có đúng không? Bản thân con thấy rất là kỳ cục, không ổn lắm. Mong thầy giải đáp cho con. Còn câu 2 nữa không? Câu này liên quan đến vấn đề du lịch xã hội, bạch thầy. Bạch thầy, con đi nước ngoài thấy một số những tượng Phật chỉ có đầu mà không có thân, lý do nào lại như thế? Bây giờ tôi chia sẻ với các vị câu đầu tiên. Cái câu đó nói là những vị sư rất trẻ, dưới 30 tuổi có gia đình, vậy những ông nào già hơn có được, phải không? Tôi nói với tất cả các vị ở đây, tôi muốn nói một điều. Cái này nó liên hệ đến lịch sử, quá khứ, phát triển của Phật giáo nói chung. Các vị biết rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập từ năm 1981. Vị Hòa Thượng Pháp Chủ đầu tiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta đó là Hòa Thượng Đức Nhuận. Và cái thời điểm mà thành lập giáo hội đó là thời điểm thống nhất chính hệ phái mà hiện có trên đất nước Việt Nam. Trong chính hệ phái đó có một cái hệ phái là Giáo hội Phật giáo cổ truyền Việt Nam. Thì trong Phật giáo, Giáo hội Phật giáo cổ truyền này phần lớn là những người có gia đình và được xã hội thừa nhận trong quá khứ. Như vậy thì ở đây chúng ta nên thấy rằng chính hệ phái này vẫn còn đang tồn tại trong sự quản lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức là trong một sự thống nhất của một giáo hội đại diện cho tiếng nói của Phật giáo Việt Nam. Vì vậy sự hành đạo của mỗi hệ phái đó là cái riêng của mỗi tổ chức. Việc chúng ta có tu tập theo, chúng ta làm gì theo hay không, đó là tùy chúng ta. Giáo hội hội đó hay là cái hệ phái đó có phát triển được tốt hay là phát triển không tốt cũng tùy cái tổ chức và uy tín của mỗi giáo hội, của mỗi cái tổ chức đó. Vì vậy cái việc này trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam không có sự can thiệp vào chuyện riêng của chính hệ phái, mà mỗi hệ phái tự mình quyết định lấy những cái con đường tu tập và hành đạo của chính mình. Nhưng chúng ta phải chung một hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên vì vậy, tôi muốn nói với tất cả các vị, nếu chúng ta cảm thấy điều đó chúng ta không thích hợp để đến tu học, thì chúng ta có quyền tìm một nơi khác, hoặc là chúng ta có quyền tu một hướng khác. Không có ai ép buộc chúng ta về điều đó. Cho nên các vị không khéo chúng ta nêu ra, nó sẽ trở thành sự mâu thuẫn không hay. Bây giờ chúng ta qua Nhật Bản, chúng ta thấy Phật giáo giữa Tân Tăng và những vị chơn tăng của Nhật Bản, nếu không khéo nó cũng lại là một mâu thuẫn. Phái Tân Tăng của Nhật Bản là phái có gia đình, phái ăn mặn, làm đạo bằng lý tưởng Bồ Tát đạo, xây dựng cuộc đời rất là tuyệt vời, giống như bình thường. Những người này là những nhà trí thức của Phật giáo, đóng góp vào trong xã hội của Nhật Bản về tài vật, kiến thức và mọi thứ, góp phần về mặt chính trị nữa. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái giá trị đóng góp thiết thực của mỗi nhà sư Cho dù họ là phái tân tăng, là có gia đình ăn mặn, nhưng mà họ đóng góp rất tốt cho cộng đồng. Vì vậy người ta không quan trọng về đời sống riêng tư, mà người ta quan trọng là con người đã đóng góp được điều gì cho xã hội ở Nhật Bản. Vì vậy ở đây chúng ta Phật giáo Việt Nam nó cũng có những cái vai trò hay những cái giai đoạn mà nó gần tương tự như vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta có tính cách là chúng ta tu tập, chúng ta học theo Phật Pháp, chúng ta có cái nhìn nhận, nó hiểu biết theo con người của chúng ta là bằng nghiên cứu hiểu biết, nó có tính cách là phát triển tốt. Thành ra ở đây chúng ta có quyền chọn lựa, nhưng mà chúng ta không có quyền công kích và chỉ trích. Chúng ta thấy điều đó nếu không thích hợp thì chúng ta chọn một con đường tu học cho chúng ta thích hợp hơn, một môi trường hay gì đó mà chúng ta không được có cái tính cách là so sánh và tỉ giả, hoặc là dùng những lời không hay đối với những cái hệ phái trong giáo hội Phật giáo Việt Nam mà đã được thống nhất rồi. Các vị nên hoan hỷ những điều này để chúng ta có những sự hòa quyện tốt đẹp hơn trong sự xây dựng và phát triển. Còn cái hệ phái đó họ có phát triển được hay không là chuyện của họ. Có được mọi người thừa nhận hay không đó là chuyện riêng. Xã hội có chấp nhận hay không đó là chuyện khác nữa. Đó. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu được những cái điều đó. Cho nên là việc này tôi muốn nói một lần này nữa thôi, đừng nên lặp đi lặp lại những điều này, nó lại là không hay. Mong các vị hiểu bằng một cách tốt đẹp để cho chúng ta có sự hòa hợp và đưa Phật Pháp phát triển ngày càng thịnh vượng, ổn định, tốt đẹp hơn trong mọi mặt. A Di Đà Phật. Cái Đức Phật có đầu không có thân. Ở đây là tất cả những cái mà chúng ta làm giống như tính cách là để trang trí mà, để biểu tượng. Cái này giống như một biểu tượng ha, một biểu tượng để chúng ta dễ dàng trang trí trong mọi cái tình huống sinh hoạt. Thành ra có những người cứ suy nghĩ nếu mà làm Đức Phật có đầu mà không có thân thì nó không được tôn trọng Đức Phật hay nó không trang nghiêm. Nhưng nếu mà chúng ta thờ cúng một Đức Phật thì chúng ta thờ theo cách khác. Chúng ta thờ một Đức Phật hoàn hảo về 32 tướng tốt. Còn nếu là biểu tượng Đức Phật, có những người làm mặt dây chuyền thì người ta chỉ có cái mặt ông Phật thôi chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà cái đó là tùy hoàn cảnh để chúng ta sử dụng, để trang trí trưng bày cho nó có thích hợp với từng cái việc một. Quan trọng nhất là lòng chúng ta đối với Đức Phật như thế nào. Chứ là những di ảnh chúng ta thờ, phần lớn chúng ta thờ chỉ có cái đầu thôi. Chúng ta làm trong miếng BK hay là làm trong cái bằng sành, bằng sứ gì đó, chúng ta cũng có cái đầu thôi. Hay là dây chuyền chúng ta làm cái mặt của Đức Phật thôi. Thì cái việc đó tùy cái lãnh vực một chúng ta xài, cái việc đó nó không quy cách. Nhưng nếu chúng ta sử dụng được một Đức Phật hoàn chỉnh thì thấy nó hoàn hảo và nó đẹp hơn. Đó là tùy cái thẩm mỹ của chúng ta về điều đó. Không có sao. A Di Đà Phật. Thôi bây giờ cho câu này một câu nữa thôi, chúng ta kết thúc ha. Câu hay trả lời, câu không hay kết thúc luôn. Dạ, xin thầy những chút thời giờ quý báo giải nghĩa cho chúng con biết những ý nghĩa màu sắc trên lá cờ Phật Pháp. Dạ. Cái màu sắc trên lá cờ á, thì thật sự đó, cái này là cái lá cờ này không phải là do người Việt hay là châu Á chúng ta, mà do cái một cái người Phật tử người Mỹ, đó là ông Okos. Thì ngày xưa ông đặt năm cái lá cờ này mà người ta biểu hiện cho, theo giải thích thì là năm lực: tính, tấn, niệm, định, huệ. Còn có người lại lấy là năm màu cờ với một cái màu hỗn hợp ở dưới thì gọi là cho lục độ, là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Thì ở đây nói chung là mỗi một cái màu đó đặc trách cho một cái pháp số, thì cái việc đó tôi nghĩ nó không có quan trọng. Thì chúng ta tìm hiểu lại pháp số thì chúng ta sẽ rõ. Nhưng đại khái nhất là lá cờ này để chỉ cho một sự hòa hợp cho tất cả những Phật giáo trên toàn thế giới. Lá cờ này được cái đại hội ở tại Colombo, ở Tích Lan đã công nhận vào năm 1951, đã trở thành một cái lá cờ cho Phật giáo quốc tế về điều này. Thì năm màu cờ này để tượng trưng cho tính, tấn, niệm, định, tuệ. Thì tôi có tham khảo, tôi thấy là như vậy. Thì chúng ta có thể tính theo màu sắc là cái nào đó tính, tấn, niệm, định, tuệ bên đây qua hay là bên kia qua gì đó, có thể là như vậy. Tôi không chắc chắn là cái màu nào, nhưng mà nó là những cái con đường đi của nó, là mình tính theo cái chiều bên đây qua bên kia qua, theo thực sự là tính tấn niệm định tuệ, là coi như là ngũ căn hay là ngũ lực, để cho chỉ cho cái vấn đề là tu tập của chúng ta theo đường lối của Phật giáo vậy thôi, mà mang tính cách là ở dưới nó có một cái màu hỗn hợp chung để chỉ cho sự hòa hợp của tất cả các hệ phái hay là tất cả người con Phật trên toàn thế giới. Và có những người cho rằng cả năm màu này với cái màu hỗn hợp là chỉ cho lục độ, thì cái này chúng ta sẽ tìm hiểu lại sau này để chúng ta có thể rõ hơn cho từng màu sắc một để đại diện cho cái gì, thì đại khái nó là ý nghĩa nó như vậy mà thôi. A Di Đà Phật. Vậy chúng ta có thể kết thúc. Quý vị có thể làm những động tác thân thể trước khi chúng ta đứng lên cho được thoải mái. Chúng tôi chắc chắn rằng sẽ còn rất nhiều những câu hỏi khác. Những quý vị nào chúng ta có muốn đặt câu hỏi thì chúng ta có thể viết giấy hoặc liên hệ trực tiếp đến với thầy chủ trì sau buổi giảng ngày hôm nay. Thì coi như là cái phần vấn đáp ở đây chúng ta kết thúc. Lần tới chúng ta sẽ có những chuyên đề. Thì tất cả các vị nếu có hỏi mà giống như nãy thầy Tệ Minh có nói đó, có những câu hỏi nó nằm trong cái những cái ý tưởng chung chung đó, thì chúng ta nên tìm hiểu lại. Tại vì có những câu hỏi rất là trùng hợp trong những cái vài trường hợp, thì các vị chúng ta tìm hiểu thêm. Chứ có những người nói là có hỏi mà không trả lời, nó chung hết thì các vị tìm hiểu chúng ta sẽ rõ ha. Thôi mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức